Do đó, việc quan tâm đến hắn là điều tự nhiên. Mặt khác, việc tìm kiếm Hải Y Y và người kia lại đột nhiên tìm đến hắn, thật ra là vì đối phương biết được rất nhiều, căn bản không phải chỉ vì Thiên Hạ Lâu mà tới. Đào Tiên Sinh không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, mà nhìn về phía Chu Thẩm, nói: "Người hãy phái người đi tìm Thượng Quan Thanh Tố, yêu cầu một vật có thể trợ giúp Lam Tiền Bối khôi phục thực lực. Ngươi cùng ta song tu đi, ta có bí pháp, nếu ngươi gặp nguy cơ sinh tử, ta có thể giúp ngươi cản lại một lần. Hơn nữa, song tu sẽ giúp ta khôi phục nhanh chóng, chỉ cần ta còn sống, ngươi cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm." Lam Long chân thành nói. Đào Tiên Sinh lắc đầu từ chối, không nói thêm gì. Chu Thâm nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Sau đó, Đào Tiên Sinh tiếp tục nói: "Mặt khác, Vạn Vật Trung Yên không phải muốn biết Hải Y Y hiện đang ở đâu sao? Nói cho hắn biết, người đó ở Thiên Âm Tông. Còn cụ thể là ai thì ta không thể biết được. Ngươi muốn trực tiếp nói cho hắn biết sao?" Chu Thâm có chút khó tin. Đào Tiên Sinh gật đầu, bình tĩnh đáp: "Đúng, trực tiếp nói cho hắn biết. Nếu hắn đưa cho ngươi gì thù lao, thì cứ nhận. Còn nếu không, cũng không quan trọng. Tin tức này một khi đã truyền ra, thì không sợ bị phát hiện. Có lẽ không lâu nữa, nó sẽ lan ra khắp hải ngoại." Chu Thâm không hiểu rõ Đào Tiên Sinh đã gặp chuyện gì, nhưng hắn biết có rất nhiều thứ phải thay đổi. Mặt khác, bắt đầu thu thập các sách cổ về Tiên Hiền Trang. Dù cho lúc nào Tiên Hiền Trang mở cửa, chúng ta cũng phải có sẵn, Đào Tiên Sinh nói. Đào Tiên Sinh cũng tiện thể giải thích thêm, trong Tiên Hiền Trang sách có khả năng còn ẩn chứa những vật khác. Xích Long nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Thế mà trong Tiên Hiền Trang sách lại có thêm những vật khác. Đúng rồi, ta gần đây có một ý tưởng. Đào Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói. Ý tưởng gì? Hoàng Kiến Tuyết, một bên đang sửa đổi không gian, lên tiếng hỏi. Nàng phải bảo vệ nơi ở của Đào Tiên Sinh một cách an toàn. Khó trách khi trước Xích Long huynh trưởng trở về, Đào Tiên Sinh vẫn an toàn. Quả thật, chuyện này không dễ giải quyết. Đào Tiên Sinh nói, chúng ta nghĩ, việc muốn biết thông tin từ cổ lão, thật ra không nhất thiết phải đi tìm Long tộc hợp tác. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Tổ Long. Hắn là con đường tắt, nhưng hắn bị phong ấn rồi. Hoàng Kiến Tuyết đáp, chỉ cần người bị phong ấn đồng ý, Xích Long tiền bối có thể dẫn người ra không? Đào Tiên Sinh hỏi Xích Long, không vấn đề gì. Xích Long gật đầu, việc này không khó, mà cũng không cần phải tốn linh thạch. Đào Tiên Sinh gật đầu, hắn luôn cảm thấy rằng rất nhiều chuyện nếu không thể giải quyết ngay cũng sẽ dần dần đến. Dù sao, chuyện này cũng cần phải có sự giao tiếp với tính. Nếu thành công thì thuận lợi, thất bại cũng chỉ có thể chậm rãi tìm cách khác. Sau khi dừng lại một chút, Đào Tiên Sinh quay sang Chu Thâm nói, hãy tra xét một chút. Trong truyền thuyết, có ai từng vào Yên Hải rồi sống sót trở ra không? Gian Hạo ngồi trong sân, có chút cảm khái. Lần tụ hội này, hắn đã nói ra không ít điều, từ chuyện về Tiên Hiền Trang sách đến vấn đề về Uyên Hải, đặc biệt là sự việc liên quan đến việc mang mật ngữ thạch bản từ Uyên Hải ra. Chắc chắn chuyện này sẽ có đáp án rất nhanh. Tiểu Y là nữ nhi của Hải La Thiên Vương, hẳn là rất nhiều người đều sẽ biết đến chuyện này, cũng không phải là việc lớn. Có Tiểu Uông ở đó, không ai có thể mang Tiểu Y đi khỏi Thiên Âm Tông. Đến lúc đó, khi thế giới mới mở ra, Giang Hạo không vội vàng nói gì. Một là không biết nên nói thế nào, hai là nói cũng chẳng có ích gì. Dù có nói nhiều đến đâu, cũng không thể khiến bọn họ hành động ngay lập tức, chỉ sẽ gây thêm phiền phức mà thôi. Người trong hoàng tộc thường biết nhiều chuyện, Quỷ Tiên Tử hẳn là sẽ hiểu cách xử lý. Mặt khác, Trương Tiên Tử mang đến tin tức để Giang Hạo tiến vào thi giới, chắc chắn là do Nại Hà Thiên. Một khi hắn đã nói vậy, Giang Hạo hẳn là phải đi vào. Hiện tại, không ít người đã bàn tán về thi giới. Trong đó có rất nhiều tình huống, một là Thiên Bia Sơn, hai là thi hải đầu nguồn, ba là vô tận quan tài dưới đáy biển. Hiện tại, điều Giang Hạo tiếp xúc được là Thiên Bia Sơn, nhưng hắn không biết Thiên Bia Sơn rốt cuộc có liên quan gì. Lại nữa, khi Cổ Kim Thiên đối thoại với hắn, Giang Hạo cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như thể bị lải nhải. Đợi thêm 2 tháng nữa sẽ có thể vào, tiện thể xem thử có thể tìm được Thượng An đạo nhân hay không. Một tháng sau, vào giữa tháng 11, Mộc Long Ngọc Thiên Vương từ Thiên Âm Tông nhận được một tin tức. Khi nhìn thấy tin tức, đôi mắt hắn co rụt lại, khó mà tin được, Hải La Thiên Vương, nữ nhi sao lại ở Thiên Âm Tông? Chuyện này hắn làm sao có thể ngờ tới. Trước kia hắn chỉ nói đùa về việc biết Hải La Thiên Vương nữ nhi ở đâu, không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Tin tức này vừa truyền ra, Hải La Thiên Vương nữ nhi chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm sao? Hắn lập tức gia tăng tốc độ. Đầu tháng 12, cuối cùng hắn cũng tới được Thiên Âm Tông. Không nói hai lời, hắn liền đi thẳng tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vì là khách quen của nơi này nên không có ai ngăn cản, dù sao giữa bọn họ cũng có hợp tác. Vừa đến tầng 5, Hải La Thiên Vương đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Có vẻ như Hải La đang gọi những người khác tới. Sau đó, hắn nhìn thấy một nhóm người không quen biết, nhưng khí thế của họ không hề đơn giản. Này, bọn họ là ai vậy? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Bịch Linh Nguyệt, ngươi đến đây sao? Ngươi còn nói là nhân tình của ta, phải không? Bịch Linh Nguyệt cười ha hả nói. Đó chính là phụ quân của ta, chẳng phải là nhân tình thì là gì? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Tuy nhiên, Mộc Long Ngọc không vội vã tìm Mịch Linh Nguyệt, mà đi thẳng tới trước mặt Hải La Thiên Vương, thần sắc nghiêm túc. Ngươi cảm thấy bổn vương không vừa mắt sao? Hải La Thiên Vương chất vấn. Mộc Long Ngọc lắc đầu, chân thành nói: Hải La, ngươi đang gặp phải chuyện lớn. Chuyện lớn gì có thể ảnh hưởng đến bản Thiên Vương? Hải La Thiên Vương khinh thường đáp: Ta đã biết nơi con gái ngươi đang ở. Mộc Long Ngọc nói. Nghe vậy, những người khác có vẻ bất ngờ. Họ thật sự biết được nơi con gái Hải La Thiên Vương đang ở sao? Hải La Thiên Vương sửng sốt một chút, rồi khinh thường nói: Ngươi nghĩ bản Thiên Vương sẽ tin sao? Mộc Long Ngọc không thừa nước đục thả câu, mà chân thành nhìn Hải La Thiên Vương, nói: Con gái của ngươi, Hải Y Y, hiện đang ở Thiên Âm Tông, đúng không? Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sửng sốt một chút, có vẻ khó tin. Không chỉ mình ta biết, người của Vạn Vật Trung Yên cũng đã biết rồi. Mộc Long Ngọc nói: Tin tức từ đâu mà ra? Hải La Thiên Vương hỏi. Thiên Hạ Lâu truyền tới, nhưng bọn họ làm sao mà biết được? Ta cũng không hiểu. Tuy nhiên, ngươi vẫn có thể tranh thủ thời gian sử dụng hậu thủ. Mộc Long Ngọc tốt bụng nhắc nhở: Con của hắn cũng đang ở Thiên Âm Tông, vì vậy hắn hiểu được cảm giác này. Ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Hải La Thiên Vương kích động nói. Lúc này mọi người đã hiểu rõ, con gái của Hải La Thiên Vương đang ở Thiên Âm Tông. Vậy rốt cuộc là ai? Mịch Linh Nguyệt suy tư một lúc lâu, sau đó nghĩ đến một người, nhìn Hải La Thiên Vương một cách khó tin và hỏi: Tiểu Y không phải là con gái của ngươi sao? Vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngây người. Tiểu tạp toái, ngươi không phải thật sự có một cô con gái dễ thương như vậy chứ? Trang Vu Chân có chút không thể tiếp nhận. Tuy nhiên, Hải La Thiên Vương đâu có quan tâm nhiều như vậy, mà lớn tiếng nói với người ngoài: Ta muốn gặp hắn, giúp ta thông chi hắn, ta muốn gặp hắn. Lúc này, Giang Hạo đang bận rộn với việc luyện linh dược, nhận được tin tức nói rằng Hải La Thiên Vương muốn gặp hắn. Hắn không hiểu lý do tại sao, nhưng khi biết Mộc Long Ngọc muốn đến, hắn đã đoán ra. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng. Giang Hạo thu dọn đồ đạc một chút, rồi đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Khi đến nơi, quả nhiên thấy Mộc Long Ngọc, Giang Hạo thở dài. Nếu không phải vì đối phương đến, hắn có thể sống yên ổn rất lâu. Giờ đây lại phải nghe Hải La Thiên Vương giống lên. Thiên Vương có ăn bàn đào không? Giang Hạo đưa cho Mộc Long Ngọc một quả đào. Mộc Long Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp nhận và nói lời cảm tạ. Lúc này, Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói: Hành tung của nữ nhi ta đã bị phát hiện. Giang Hạo nhìn hắn, bình thản đáp: Ừm, ta đã để lộ tin tức. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương có chút không thể tin. Không chỉ hắn mà những người khác cũng đều ngỡ ngàng. Vì sao? Hải La Thiên Vương trầm tư hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: Ngươi còn muốn biết điều gì nữa? Không có lý do gì đặc biệt. Giang Hạo đáp: Chỉ là cảm thấy nên làm việc gì đó vì lợi ích chung. Hải La Thiên Vương có vẻ chưa hiểu rõ lắm. Giang Hạo nhìn hắn, cuối cùng nhẹ nhàng vẫy tay, nói: Thiên Vương, tiến lại gần một chút. Hải La Thiên Vương vô thức lùi lại, có vẻ hơi e dè. Thấy Giang Hạo vẫy tay chào, Hải La Thiên Vương cảm thấy một mối nguy lớn đang đến gần. Những người khác cũng chăm chú quan sát, muốn xem lần này vẫy tay chào sẽ mang đến điều gì. Giang Hạo thấy đối phương lùi lại, cũng không để ý nhiều. Hắn dứt khoát hạ tay xuống, rồi nói: Vậy nếu Hải La Thiên Vương không muốn biết, chúng ta sẽ đổi một cách khác. Hắn cũng không cố ép, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: Tiểu Ôm. Mọi người cảm thấy có chút khó hiểu, Tiểu Ôm. Nhưng rất nhanh, họ nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài, rất nhanh, giống như có thứ gì đó bốn chân. Chỉ trong mấy hơi thở, một con đại hắc cầu chở theo một tiểu nữ hài chạy tới bên Giang Hạo. Con chó lẻ lưỡi và vẫy đuôi, còn trên lưng nó, tiểu nữ hài ôm một quả đào, vẻ mặt có chút mơ màng. Khi thấy Giang Hạo, nàng dường như mới nhận ra và nói: Sư huynh, Tiểu Ôm lại chạy loạn rồi. Giang Hạo, hắn cảm thấy Tiểu Y thật sự không có nhãn lực. Sư huynh muốn ăn không? Sư tỷ cho ta mang tới. Tiểu Y đưa quả đào ra và nói: Tiểu Ly, sư tỷ bảo sư huynh không thích ăn thứ này nhưng vẫn muốn cho. Dù sao sư huynh nhận lấy rồi thì sau này sẽ còn mang đến, cũng không lỗ. Giang Hạo nhận lấy quả đào, im lặng không nói. Tiểu Ly mang đồ ăn cho hắn, thật ra thì phần lớn đều cho đối phương. Dù sao mấy lần mang về bánh ngọt đều quá khó ăn, nhưng Tiểu Ly lại thích. Chính hắn thử một lần rồi cho đối phương. Ai mà ngờ rằng lại thành thói quen, còn dạy cho Tiểu Y. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Y, Giang Hạo cầm quả đào lên, cắn một miếng. Đối phương há miệng, có vẻ ngạc nhiên, hình như có thứ gì đó trong miệng bị vỡ. Trong tù thất, mọi người đều cảm thấy tâm trạng thật tan nát, nhưng cũng không khỏi cảm thấy Tiểu Y thật đáng yêu, lại còn ngây ngô. Giang Hạo vừa ăn bàn đào vừa nhìn Hải La Thiên Vương, sau đó đá nhẹ vào Tiểu Uông, nói: Để cho hắn cảm nhận một chút. Nghe vậy, Tiểu Uông nhìn về phía Hải La Thiên Vương, trong mắt hắn như có vô số con chó chạy loạn, rồi lại biến hình, dần dần trở nên điên cuồng. Trong nháy mắt, Hải La Thiên Vương thấy một bầu trời vô tận, rồi bắt đầu vặn vẹo, hướng về phía hắn vọt tới. Sau đó, một phương thức mà hắn không thể lý giải bắt đầu thôn phệ hắn. Cảm giác vặn vẹo bên trong mang theo sự hỗn loạn, lại còn vô cùng điên cuồng. Chỉ cần đối phương muốn, trong một khoảnh khắc, hắn có thể bị xé nát hoàn toàn. Tiểu U nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Hạo, vẫy đuôi, trở về đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Sau đó, Tiểu U chở Tiểu Y tốc độ cao rồi biến mất. Hải La Thiên Vương vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút ngây ngô. Giang Hạo nhìn hắn rồi hỏi: Thiên Vương còn có gì phải lo nghĩ không? Nghe thấy giọng nói, Hải La Thiên Vương mới hoàn hồn lại. Hắn nhìn Giang Hạo, cuối cùng cúi đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Bịch Linh Nguyệt lên tiếng: Tiểu Y thật sự là Hải La Thiên Vương nữ nhi sao? Giang Hạo nhìn nàng rồi nói: Tạm thời đừng nhắc tới nàng. Vậy là thật sao? Bịch Linh Nguyệt khó có thể tin, không ngờ chúng ta thường xuyên dạy dỗ tiểu nha đầu, lại không ngờ nàng chính là Hải La Thiên Vương nữ nhi. Hải La sao lại có thể sinh ra một nữ nhi như vậy? Đúng rồi, nghe nói người hải ngoại đều đang tìm nàng, vậy nàng không phải rất nguy hiểm sao? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Nàng chính là Hải Y Y sao? Thất Bạch Kim có chút khó tin nói. Thế mà chính là nàng, nếu như ta lúc trước trực tiếp tìm nàng, chẳng phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Trong giây lát, hắn cảm thấy một chút khó chịu. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, khẽ cười nói, liệu có thành công không? Chẳng lẽ sẽ không sao? Thất Bạch Kim hỏi lại. Không vội, một vị đồng tử khác ở hải ngoại đã biết tin tức của nàng, có lẽ hắn sẽ tới. Giang Hạo trả lời. Không đâu, vị đồng tử này ngay cả ta còn không biết, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đến đây. Thác Bạt Kim lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy đối phương nói có lý, cũng không biết sẽ là ai đến. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đột nhiên nghĩ ra điều gì, rồi nhìn tất cả mọi người và nói: Nếu như các ngươi là những người muốn bắt Tiểu Y, sau khi các ngươi biết được tin tức sẽ làm gì? Phái người đi điều tra một chút, ít nhất phải xác định rõ ràng là ai. Trang Vu Chân lên tiếng. Liệu có gây rối không? Mịch Linh Nguyệt suy tư rồi nói: Ta cảm thấy không thể phái người đi từ bên ngoài, mà phải từ trong nội bộ tìm kiếm người hợp tác, khiến hắn xác định Hải Y Y là ai, rồi sau đó mới ra tay. Một người còn sống và tự do như vậy, dù có phòng bị cũng sẽ có lúc sơ hở, đến lúc đó lại động thủ lần nữa, dạng này vẫn chưa đủ an toàn. Tốt nhất là bắt đầu thu mua những người bên cạnh nàng. Nếu không thể thu mua thì sẽ đối xử với một số người không quan trọng, sử dụng thuật pháp để biến họ thành khối lỗi, chờ đến khi thời cơ đến thì sẽ hành động. Mộc Long Ngọc nói thêm. Giang Hạo không phản đối, tiếp tục quan sát những người này, chắc là sẽ để cho Đại Thiên Thần Tông ra tay. Nghe An Thường lên tiếng. Nếu như là người mà ta liên lạc, chắc chắn sẽ lại hợp tác với Đại Thiên Thần Tông. Đại Thiên Thần Tông thực lực không quá mạnh, nhưng khả năng thẩm thấu của họ rất cao, vì vậy bọn họ có khả năng tìm ra người dễ dàng. Mặc dù có một số người có thể phát hiện ra họ, nhưng phần lớn thì không. Hơn nữa, họ có thể luyện hóa những người không đủ mạnh thành phân thân Đại Thiên Tinh Thần, thậm chí có thể trực tiếp ra tay với Hải Y Y. Có thể người đứng sau không cần người sống, chỉ cần thi thể là đủ. Giang Hạo cảm thấy những lời này rất hợp lý. Quả thực mỗi người có một cái nhìn khác nhau, và có thể thấy những điều mà người khác không nhận ra. Ta cũng có ý kiến. Minh Linh Tiên Tử giơ tay lên và nói. Ta cảm thấy điều này không khả thi. Phải hiểu rằng đồng tử này hình như rất mạnh, ngay cả Thác Bạc Kim cũng không nhận ra sự tồn tại của hắn. Như vậy hắn chắc chắn có tu vi tuyệt tiên, thậm chí là một đồng tử vô cùng quan trọng. Những đồng tử như vậy thường sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho người mà họ phục vụ, hắn sẽ không làm loạn, cũng không hành động một cách tùy tiện. Tin tức này đã lan truyền ra ngoài, mọi người đều đã biết, vì vậy hắn sẽ không hành động vội vàng. Mặc dù tiên đình đã được thành lập, nhìn thì có vẻ thời gian cấp bách, nhưng chính trong tình huống như vậy, hắn càng nên kiên nhẫn chờ đợi mấy chục năm hoặc một cơ hội tuyệt vời. Khi thời cơ đến, ra tay sẽ có thể đạt được thành công ngay lập tức. Ngoài ra, hắn có thể đã sớm biết được vị trí của Hải Y Y từ trước. Việc không hành động cho đến nay chắc chắn là do chưa phải lúc thích hợp. Những biện pháp phòng bị thông thường sẽ không có hiệu quả. Nếu nhân tuyển của các ngươi lựa chọn xung đột chính diện, vậy thì cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Minh Linh Tiên Tử, dường như cảm thấy đối phương rất lợi hại. Giang Hạo cũng không khỏi ngạc nhiên. Ta sống đã rất lâu, liệu có được không? Minh Linh Tiên Tử thở dài nói. Ta cũng đã gặp rất nhiều thư sinh, bọn họ lừa gạt tình cảm của ta với đủ lý do này nọ. Ban đầu ta chỉ là một cô gái ngây thơ, cho đến một năm nọ ta gặp một người thư sinh, hắn nói hắn đã thích ta từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó ta sa vào lưới tình, hắn đã làm điều này khi ta lơ là nhất. Rồi sao nữa? Mịch Linh Nguyệt hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò. Mọi người cũng cảm thấy rất tò mò. Vậy thì cứu ta đi, ta đang giam giữ Mùi Tiên Tử xinh đẹp. Minh Linh Tiên Tử tức giận đến run người. Hắn trả lại cho ta một tờ giấy, nói là một cái với 10 cái, hắn chọn cái sau. Không phải vì hắn thiếu lòng trung thành, mà là hắn quá mức bác ái, xúc sinh, lừa gạt ta tình cảm. Giang Hạo im lặng, không nói gì. Đây là kết quả của những chuyện bất hợp lý. Tuy nhiên hắn không để tâm mà rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Như lời Minh Linh Tiên Tử đã nói, lần này đồng tử không phải là kẻ bình thường, điều này quả thật cần phải cẩn thận. Tuy nhiên khi giới sắp mở, và bản thân hắn cũng cần phải vào thi giới. Sau khi trở về, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp trao đổi về những suy đoán của Minh Linh Tiên Tử. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một hồi, rồi nói, nếu đối phương thông minh như vậy, lại mạnh mẽ, vậy tại sao lại để người khác biết hắn đang tìm Hải Y Y? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, lúc trước chính mình là làm sao mà biết được chuyện này? Là do Thập Nhị Thiên Vương truyền cho mình. Có lẽ đối phương nghĩ rằng chỉ là tìm người mà thôi, không đến mức phiền phức lắm. Giang Hạo suy nghĩ rồi tiếp lời, dù sao tin tức này cũng liên quan đến Tháp Bạt Kim, chính hắn là người truyền ra. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Thời gian trôi qua, mọi việc dần dần trở lại bình thường. Tiểu Y bên kia có Tiểu Uông canh chừng, trừ khi Đại La đến, bằng không không ai có thể mang Tiểu Y đi. Dù cho là Đại La cũng rất khó có thể thành công, dù sao bản thân Tiểu Uông còn có những thủ đoạn riêng, quá phức tạp. Giang Hạo cảm thán một câu trong lòng, rồi không nghĩ thêm nữa. Giữa tháng riêng, Giang Hạo nhìn vào bảng, quả thật hắn đã 436 tuổi. Lúc này tông môn đã xác định những người sẽ tiến vào thi giới, không chỉ Thiên Âm Tông mà các địa phương khác cũng đang chuẩn bị tiến vào thi giới. Người của Thiên Môn Tông cũng xin một số danh ngạch, ngoài ra Huyền Thiên Tông cũng yêu cầu mấy danh ngạch. Tất cả đều là những đại tông môn ở Nam Bộ hoặc sắp trở thành đại tông. Thiên Âm Tông tất nhiên phải thể hiện sự nể nang, như vậy sau này càng dễ dàng hơn. Đoạn Tình Nhai chỉ có Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi vào, còn lại là người của Thiên Môn Tông và Huyền Thiên Tông, một nam một nữ. Giang Hạo không nhận ra họ, sư đệ phải cẩn thận. Bạch Dịch đến đưa người vào. Diệu Thính Liên nói, khi sư đệ vào, chúng ta dự định đi một chuyến hải ngoại. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ cũng ở hải ngoại, nếu gặp được xin người thay ta hỏi thăm. Mục Khởi gật đầu, đúng rồi, Tiểu Y sẽ lưu lại tông môn, hay là chúng ta mang theo ra ngoài? Giang Hạo suy nghĩ rồi đáp, lưu lại tông môn, gần đây nàng ở tại chỗ ở của các ngươi, bên ngoài có vô số ẩn ký sơn hải, nếu có ai xâm nhập chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Đến lúc đó Tiểu Uông và Thiên Tuần có thể ra tay, một khi giao chiến nếu đối phương không phải Đại La thì sẽ không thể rời đi. Sau khi hàn huyên thêm một lúc, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiến vào thông đạo. Rất nhanh họ xuất hiện trước trận pháp. Lúc này trên người họ có chút cảm giác lạ lẫm. Giang đạo hữu cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, ta nghĩ đạo hữu chắc hẳn rất tinh thông trận pháp, hy vọng có thể hỗ trợ dẫn đường. Nam tử của Thiên Môn Tông khách khí nói. Giang Hạo im lặng. Thấy vậy, đối phương cảm nhận được Giang Hạo không quá muốn giúp đỡ, hắn xấu hổ cười và nói, xin lỗi đã làm đạo hữu khó xử, vậy có thể xin đạo hữu giải thích một chút về trận pháp này không? Nói xong hắn liền đưa cho Giang Hạo hai bình đan dược có thể hỗ trợ thối luyện tiên thể. Giang Hạo nhìn thấy vậy trong lòng cảm khái, cuối cùng hắn nói rõ, tại hạ đối với trận pháp chỉ có chút hiểu biết, không phải là tinh thông. Nghe vậy đối phương có chút bất ngờ, cảm thấy Giang Hạo không có ý định giúp đỡ. Giang Hạo mặc dù không thể chỉ dẫn nhưng cũng đã tỏ ý muốn vào thử. Sau đó hắn tiến lên phía trước bắt đầu tháo giải trận pháp. Đây là một trận pháp mà tất cả mọi người đều biết, nhưng cách thức có phần hơi tắc nghẽn. Phía sau, nam tử của Thiên Môn Tông và tiên tử của Huyền Thiên Tông đều im lặng quan sát cách thức giải trận này. Sao lại có cảm giác giống như là của một kim đan tu sĩ? Xem ra đối phương quả thật là nói dối, hắn chẳng phải không tinh thông mà rõ ràng là không hiểu gì cả, không thể nào mà không dành chút thời gian để học một chút. Trận pháp này dù không dễ học, nhưng nếu tu vi đủ, dù không có thiên phú cũng có thể vận dụng được một phần. Bọn họ đều là nhân tiên tu vi, vì vậy tất cả đều tiến về một hướng. Nhưng khi đi đến giữa đường, bọn họ nhận ra Giang Hạo và người đi cùng đã đi ra ngoài vị trí đó. Theo lý mà nói, đó chính là người yếu nhất trong nhóm, vậy mà họ lại đi đến khu vực khó nhất. Dù có chút hiếu kỳ, nhưng họ không để tâm quá nhiều. Họ tiếp tục di chuyển vào bên trong thế giới. Sau khi Giang Hạo đã bước vào, tại phía xa tây bộ Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời, Nại Hà Thiên nói, thế giới mở ra sao? Thiên Đạo Trúc cơ mở mắt, khí tức trên người nàng bộc phát mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh chấn động. Rất nhanh nàng liền thu liễm khí tức và nói, đúng vậy, hôm nay chính là ngày thi giới mở ra. Nại Hà Thiên tiếp lời, chút thời gian nữa ta cũng cần phải tiến vào một chuyến, tiền bối có thể vào sao? Sở Tiệp có chút hiếu kỳ. Nại Hà Thiên mỉm cười gật đầu, có thể vào, nhưng vào rồi cũng chẳng làm được gì. Dĩ nhiên nếu không cần thiết ta cũng không muốn đi vào, chỉ là ta muốn vào để tìm một người, xác định một sự kiện. Chuyện gì vậy? Sở Tiệp không hiểu. Không phải đại sự gì, chỉ là ta đang nghĩ về những người mà trước kia ta gặp trong đó, có ai đặc biệt hay không? Nại Hà Thiên cười nói, ta đã trầm tư suy nghĩ rất lâu mà không nhớ ra ai đặc biệt. Nếu không có ai thì người đó có thể sẽ không thu hoạch được gì, nhưng nếu hắn giỏi trong việc ẩn giấu thì ta sẽ phải tìm một người ngoại lệ. Sở Tiệp không rõ lắm nhưng vẫn hỏi, vậy người ngoại lệ đó là ai? Nại Hà Thiên chỉ cười lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ. Nàng thở dài rồi cười nói tiếp, thật thoải mái, vẫn là dạng tiểu nhà đầu như ngươi thú vị nhất. Chuyến đi này của nhân sinh không tệ. Nại Hà Thiên vỗ tay một cái rồi nói, đến đây, ta ta sẽ dạy ngươi cách dẫn động không gian và ngưng tụ đạo văn. Một bên khác, Tự Bạch đi đến bên hồ, nhìn thấy người nam tử trung niên đang không nấu cơm, hắn có chút hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay tiền bối không làm cơm sao?" "Không làm gì, gần đây ta đang suy nghĩ về một việc." Người đàn ông trung niên nhìn Tự Bạch rồi nói: "Mặc dù ta không ra ngoài, nhưng từ nơi ngươi đây, ta cũng biết được một số việc. Đại thế thiên khai, mà lại là một đại thế kéo dài khoảng 300 năm. Hơn nữa, tiên giới cũng đã thành lập, đồng thời, Khải Kỳ Nhân tựa hồ cũng bình an vô sự, hắn còn tiến vào thi giới, đúng không?" "Đúng vậy." Tự Bạch gật đầu. "Đúng là như thế, hắn có vẻ như muốn tìm một người. Mặt khác, có một cường giả bí ẩn khiến hắn tiến vào thi giới, có lẽ là vì một thời điểm đặc biệt." Người đàn ông trung niên cười nói: "Thật là đặc biệt, ta không gặp phải thời điểm đó, nhưng người khác chắc cũng không gặp được. Ngăn cản có lẽ không thể ngăn cản được, những địa phương phong bế vẫn còn thông suốt, có lẽ sẽ không giống như bình thường. Nhưng mà cái gì?" Tự Bạch có chút hiếu kỳ. Người đàn ông trung niên nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng rồi nói: "Ta nhớ lại trước kia, ta đang suy nghĩ có thể sẽ gặp một người kỳ quái, nhưng tiếc là không gặp. Như vậy, có lẽ là ta nhận định sai rồi, hay là người kia cũng đã thất bại." Nghe vậy, Tự Bạch nhíu mày, hắn có chút không hiểu, dường như người đàn ông trung niên đang nói một điều gì đó, nhưng lại như không nói gì. Tại sao lại phải nhớ lại quá khứ? Người kỳ quái là gì? Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Giang Hạo rơi xuống từ trên không, xuất hiện trong một khu rừng. Đây chính là nơi hắn trước kia đã đến khi trúc cơ. Chỉ có điều, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Khu rừng cây chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn còn lại là một mảnh hồ rộng. Tên gọi của hồ cũng đã thay đổi, bây giờ nó được gọi là Thu Phong Hồ. Hồ nước, núi non và rừng cây đều hiện diện, nhưng phạm vi đã mở rộng rất nhiều. Tuy vậy, nơi này không còn thích hợp cho việc trúc cơ nữa, mà là một nơi phù hợp với vũ hóa. "Hãy nhìn về phía kia." Hồng Vũ Diệp chỉ tay về phía Thu Phong Hồ, nói. Giang Hạo nhìn qua, phát hiện hồ nước này có dòng chảy tụ lại, mặc dù không biết nó chảy đi đâu, nhưng có vẻ như phía bên kia là nơi tu vi của người xung quanh thấp hơn. "Đây là nơi mới xuất hiện?" Giang Hạo hỏi. "Phải, trước kia thi giới không có nơi này," Hồng Vũ Diệp đáp lại. Giang Hạo cảm khái trong lòng, thi giới giờ đây đã thay đổi quá nhiều. Sau đó hắn nhìn về phía ngọn núi, nơi mà trước đây có phong ấn mị thần, nhưng bây giờ phong ấn ấy đã không còn. Như vậy, hắn không thể vào đó để nghe những âm thanh đã từng vang lên. Khi đến đây, Giang Hạo chỉ mong có thể thử lại một lần nữa. Trước kia, thực lực hắn chưa đủ, không dám lại gần. Bây giờ, tuy thực lực đã tăng trưởng, nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ để tiến gần được nơi đó. Thật đáng tiếc, hắn không tìm thấy nơi mình từng đến, cũng không quen thuộc với các địa phương khác. Thời gian tìm kiếm không còn nhiều. Nếu nơi này không có, vậy thì đành phải tìm Thiên Bia Sơn trước. Vẫn khác biệt so với lần trước đến, không cảm nhận được sự triệu hoán của Thiên Bia Sơn đối với ta. Giang Hạo khẽ cảm thán. Lúc trước khi triệu hoán ngươi, ngươi không đi, hiện tại không gọi ngươi, ngươi lại muốn đi sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Đúng là lúc trước không hiểu rõ, mà thực lực cũng không đủ. Giang Hạo vừa cười vừa đáp. Sau đó, ánh mắt hắn quét qua xung quanh, như thể thuận miệng nói, đã tìm thấy, ngay tại sát vách Thạch Lâm, nhưng vẫn chưa tới đó, đại khái là vào chiều nay. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, Đại Hà Thiên hình như đang muốn tìm ta. Giang Hạo nghe vậy có chút ngạc nhiên, hắn ở đâu? Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, hình như đang chờ một khoảng thời gian. Giang Hạo không quá để tâm, nếu không phải sớm như vậy tới, hắn cũng sẽ không chú ý. Hai người tiếp tục bước về phía trước, vì Thiên Bia Sơn vẫn chưa xuất hiện, Giang Hạo cũng không vội vã, mà thong thả ngắm nhìn xung quanh. Trên đường đi, hắn gặp vài cường giả vũ hóa, họ nhìn thấy Giang Hạo liền tỏ ra cảnh giác. Dù không nhận ra hắn, nhưng nhìn cách hắn đi lại dễ dàng, khiến họ có cảm giác người này không đơn giản. Dĩ nhiên, điều quan trọng là không thể nhìn ra được tu vi của hắn, điều này càng làm họ cảm thấy Giang Hạo rất mạnh. Nửa đường, có một tín tử tốt bụng nhắc nhở, nơi này có chút kỳ lạ, một số khu vực ban ngày không thể tới gần, không phải là không có nguy hiểm, tốt nhất nên quan sát một chút. Giang Hạo cảm ơn nàng, sau đó tiếp tục bước đi. Mặc dù hắn đi dạo như bình thường, nhưng kỳ thực lại rất cẩn thận, chỉ khi cảm nhận thấy không có nguy hiểm thì mới tiếp tục tiến bước. Những khu vực có vẻ bất thường, hắn đều cố gắng lách qua. Thi giới là một nơi đầy bí ẩn, hắn không thể chắc chắn nơi này có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, Đại Hà Thiên và Cổ Kim Thiên Hình như cũng có điều gì đó kiêng dè, vì vậy bản thân cũng không dám hành động bừa bãi. Nếu có vấn đề xảy ra, đó chính là lật thuyền trong mương. Tu vi cao có thể khiến bản thân trở nên kiêu ngạo, dễ dàng gây ra rắc rối. Mặc dù bản thân có dấu hiệu bành trướng, nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác. Buổi chiều, Giang Hạo tiến vào thạch linh rộng lớn. Nơi đây có vô số tảng đá xếp san sát, giống như một khu rừng đá. Rừng đá này vô cùng rộng lớn, nhưng màu sắc lại rất khác biệt. Những vùng có màu sắc đậm thì càng nguy hiểm, vì thế phải tránh xa những khu vực này. Trời cũng như vậy, không thể bay qua những khu vực có màu sắc đậm, nếu không sẽ bị hút vào trong đó. Giang Hạo phải đi đường vòng thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn núi lớn, đó chính là Thiên Bia Sơn. Giang Hạo nhìn ngọn núi đầy sinh khí Thiên Bia Sơn, trong lòng có chút cảm khái. Vì lý do đại thế, ngọn Thiên Bia Sơn này cũng có vẻ như đang thay đổi. So với trước đây, giờ đây nó có thêm một đạo uẩn, thậm chí ẩn chứa những thứ mà ta không thể hiểu được. Ta luôn cảm thấy nơi này không bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Thiên Bia Sơn, nói: Cổ Kim Thiên đã nhiều người đến, Đại Hà Thiên cũng để ngươi tới, xem ra nơi này quả thật có những thứ mà chúng ta chưa biết. Giang Hạo bước tiếp, nói: Không biết vị tiền bối của Thi Thần Tông đã tới chưa? Một trong nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối là đối thoại với người của Thi Thần Tông. Hắn nghĩ biết nhiều hơn, giống như bản thân mình vậy, giống như vẫn chưa có ai phát hiện ra. Giang Hạo quan sát xung quanh, hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Giang Hạo bước đi về phía Thiên Bia Sơn, tựa hồ ngọn núi này đã nhận ra sự hiện diện của hắn, không có một chút cản trở nào. Cứ thế, họ thuận lợi tiến lên đến đỉnh núi. Tại đây, có một tấm bia đá lớn thật to. Giang Hạo đứng nhìn tấm bia đá, im lặng không nói. Hắn nhận thấy tấm bia này hẳn đã trải qua vô vàn năm tháng. Do dự một chút, hắn lấy ra một chiếc khăn lau. Ngươi làm gì vậy? Hồng Vũ Diệp mặt nhiên hỏi. Người kia còn chưa đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền lau một chút, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, im lặng không nói. Giang Hạo cũng không để ý, tiếp tục lau tấm bia. Ngay lập tức, những bọt khí liền nổi lên, lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, tinh thần cộng 1. Chuyện gì vậy? Không có pháp bảo sao? Giang Hạo trong lòng ngạc nhiên. Gần đây hắn khá nghèo, đang tính tẩy điểm tiên kiếm đi bán, có lẽ sẽ được một số tiền nhỏ, dù ít dù nhiều, nhưng hầu hết chỉ thấy bọt khí màu lam, thậm chí có không ít bọt khí màu trắng. Cuối cùng hắn thu được 3 thanh tiền kiếm, cũng không kiên nhẫn xoa nữa. Giang Hạo cảm thán, người tẩy thiên bia làm gì? Trước đó cũng đã tẩy rồi. Hồng Vũ Diệp bỗng hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, suy nghĩ một hồi rồi đáp, vì có thể từ trên đó đạt được chút cơ duyên, ta có thể có hôm nay đều nhờ vào những thứ này. Hắn nói thêm. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm, chỉ là im lặng ngồi xuống một bên, lấy ra bộ ngồi và ấm trà, tự mình pha trà uống. Giang Hạo vừa ngồi xuống liền cảm nhận được mật ngữ thạch bản có động tĩnh. Hắn nhìn lại, có thể là một cuộc tụ hội. Đêm nay là đêm tụ hội. Khi ánh sáng dần dần mờ đi, sắc trời trở nên ảm đạm. Cuối cùng có người phát hiện ra Thiên Bia Sơn và họ đang tiến về hướng đó. Tuy nhiên tất cả đều chỉ ở phía dưới, vẫn chưa có ai dám lên đỉnh. Đúng giờ tí, Giang Hạo bước vào mật ngữ thạch bản. Lần này đến đây, hắn nhận thấy Đan Nguyên tiền bối không có mặt. Lần này là hắn khởi sướng, Liễu lên tiếng. Quỷ Tiên Tử có chút tò mò hỏi, Liễu đạo hữu có phát hiện gì? Ta đã tra xét một chút, nghe đồn hiện nay người duy nhất tiến vào Yên Hải là một người. Liễu nhìn tỉnh chân thành nói, đó chính là Thiên Hạ Lâu Đại tiên sinh. Nghe vậy, mọi người có chút ngạc nhiên. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, hình như mình đã nghe nói qua cái tên này, nhưng hắn cũng không để tâm lắm. Đương nhiên không loại trừ khả năng người đó không muốn người khác biết rằng họ từng tiến vào. Liễu bổ sung thêm, vậy nếu đúng là Thiên Hạ Lâu Đại tiên sinh, liệu hắn có? Quỷ Tiên Tử không tiếp tục nói hết câu. Hắn cũng nghĩ tới đồng tử, nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì sao đại tiên sinh lại có đồng tử. Giang Hạo im lặng một lúc. Đồng tử và người bình thường cũng không có gì khác biệt, khó có thể đoán ra từ một địa điểm nào đó. Tuy nhiên nếu quả thật là đối phương, điều này có nghĩa là mật ngữ thạch bản chính là do hắn mang ra, ít nhất một phần là như vậy. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, Liễu đạo hữu có biết hành tung của hắn không? Hiện tại hắn vẫn ở trong Thiên Hạ Lâu, chưa từng rời khỏi. Liễu trả lời, Liễu đạo hữu có thể xác định được không? Giang Hạo lại hỏi, có thể xác định. Liễu khẳng định, hắn nhìn thấy đại tiên sinh rời đi, liền ra lệnh cho Xích Long hỗ trợ canh chừng, xác định có người đang ở bên trong. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào, hắn đều có thể biết ngay lập tức. Dĩ nhiên, không phải vì hắn có thực lực mạnh, mà chủ yếu dựa vào sự trợ giúp của hai vị tiền bối Xích Long và Kim Long. Bọn họ không phải những người dễ bị qua mặt. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu rằng Xích Long đã ở thế gian lâu. Nếu nói như vậy thì 8 phần 10 là sự thật. Trừ khi Xích Long, vị đại la này là một phế vật, còn không thì nhất định hắn sẽ biết người kia có ở đó hay không. Vậy người muốn tìm Hải Y Y là hắn sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Khó mà nói, nhưng hiện tại người đó đã biết được Hải Y Y đang gặp nguy, thì khả năng cao chính là hắn. Liễu lên tiếng, hắn đã gặp qua người đó nên có thể suy đoán được. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu đối phương có bất kỳ động tĩnh gì, mong Liễu đạo hữu báo cho ta biết. Được. Liễu gật đầu. Liễu đạo hữu cần gì nữa không? Quỷ Tiên Tử lại hỏi. Chỉ cần giữ lại thôi, Liễu đáp. Giang Hạo im lặng một lát, nhưng cũng không để tâm nhiều. Đại tiên sinh có thực lực rất mạnh, nhưng chắc hẳn không thể mang Tiểu Y đi. Hiện tại đối phương vẫn còn bị Xích Long giám sát, vậy nguy cơ sẽ thấp hơn. Tuy nhiên cũng không thể chủ quan, vẫn phải để Tiểu Y ở lại chỗ Mục Khởi sư huynh. Đột nhiên Trương Tiên Tử lên tiếng, theo tin tức từ Thiên Đạo Trúc Cơ, ta nhận được một số thông tin, nghe nói có một cường giả đang theo dõi thế giới, có vẻ như có điều gì đó kỳ quái. Ta cũng gặp một vị cường giả, hình như cũng giống như vậy. Tinh đi theo mở miệng nói, ta không có gì đặc biệt, chỉ là đào được một quyển sách, hình như có liên quan đến thái cổ âm dương ma bản. Dực đột nhiên mở miệng nói, giống như là có người từng thấy thái cổ âm dương ma bản, người đó nghiên cứu suốt cả đời, cảm nhận đại đạo trên đó. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận rằng thái cổ âm dương ma bản quả thật có khả năng nghịch xoay tròn. Hắn tò mò, thử xoay thử. Rồi sao nữa? Xảy ra chuyện gì? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Giang Hạo cũng rất tò mò, dứt lắc đầu đáp, không có gì, hắn không thể xoay được, chẳng lẽ cần đến lực lượng của bốn đại hung thú? Trương tiên tử hỏi, ta cũng không biết, nhưng như bình thường mà nói thì không thể nào chuyển động được. Dực trả lời. Sau đó, bọn họ lại bàn về một số chuyện xung quanh. Người trong Nam Bộ hoàng tộc hình như đang cân nhắc xem có gia nhập Tiên Đình hay không. Tiên Đình đang chuẩn bị mở rộng thiên giới chi môn, đưa một số tu sĩ tiến vào Tiên Đình. Còn nghe nói Đại Thiên Thần Tông dường như đang hợp tác với Long tộc. Ngoài ra, Liễu cũng đã hỏi về tình quan và sự tình của Tổ Long. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, đi thôi, có Xích Long áp chế, Tổ Long chắc chắn không thể gây sóng gió gì, mà thực lực của hắn cũng chẳng có gì thay đổi, Tiểu Ly sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi hội nghị kết thúc, đây chỉ là một cuộc tụ hội tạm thời để trao đổi thông tin hiện tại. Còn Đan Nguyên tiền bối, mặc dù không tham gia cuộc tụ hội lần này, nhưng cũng thường xuyên không có mặt trong các cuộc tụ hội chính thức. Tỉnh lại, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp trao đổi về tình huống bên trong Thiên Hạ Lâu. Đại tiên sinh, Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, lúc trước gặp hắn, ta không có quan sát tỉ mỉ, nhưng có thể thấy hắn tu vi rất cao, hắn có cơ hội đạt đến Đại La không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi đáp, Đại La không dễ dàng đạt được như vậy, chỉ một chút động tác đã có thể đạt đến Đại La sao? Chủ yếu là nếu đối phương thực sự là một đồng tử quan trọng, vậy khả năng tiến vào Đại La rất lớn, Giang Hạo nói với vẻ chân thành. Thời điểm đó không thể xác định được, nhưng khi đó cục diện vẫn chưa rõ ràng, bây giờ không thể nói gì thêm. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy nếu đối phương thực sự có chỗ dựa vào vận mệnh thì chắc chắn sẽ có hy vọng đạt đến Đại La, nhưng khi nào có thể thành công thì khó mà đoán trước được. Dù sao hắn cũng có thể giúp đỡ Xích Long, và dù có để lại một số thủ đoạn nhỏ cũng có thể gián tiếp trợ giúp Đại Tiên Sinh. Chỉ có điều hiện tại đối phương vẫn đang bị Xích Long giám sát, cho nên chắc hẳn không có gì đáng ngại. Ngươi nghĩ ngày nào đó ngươi ra hải ngoại, Tổ Long sẽ gặp ngươi với vẻ mặt thế nào? Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một hồi rồi đáp, hẳn là sẽ không quá kiên cường như vậy. Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà rồi nói, mặc dù hắn muốn khôi phục nhưng sẽ cần một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nếu có Tiên Đình trợ giúp, Long tộc có thể sẽ trở thành một quái vật khổng lồ ở hải ngoại. Quái vật khổng lồ? Giang Hạo trầm tư một lúc, nhưng không thể xác định được quái vật khổng lồ này sẽ lớn đến mức nào. Vì vậy, hắn cảm thấy quái vật này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Dù sao, nếu bọn họ có chút trí tuệ, hẳn sẽ không mạo hiểm đối đầu với hắn, lại không dám quấy rầy Tiểu Ly. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Giang Hạo nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó, hắn thấy một vị nam tử trung niên từng bước một tiến lại gần. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, thoáng ngạc nhiên. Người này tu vi chỉ mới là tuyệt tiên sơ kỳ, tu luyện công pháp của Thi Thần Tông. Khi ánh mắt của Giang Hạo vừa chạm phải đối phương, nam tử trung niên cũng không khỏi ngạc nhiên. Giang Hạo Thiên, người kia chủ động lên tiếng. Tiền bối là Thi Thần Tông vị tiền bối kia sao? Giang Hạo chỉ vào Thiên Đế Sơn, hỏi. Đúng vậy, chính là ta. Không biết đạo hữu có từng lưu lại dấu vết gì không? Nam tử trung niên suy tư một chút rồi tiếp lời. Đạo hữu có lẽ có thể gọi ta là Thiên Tịch đạo nhân. Đúng vậy, Giang Hạo không giấu giếm đáp lại. Tiền bối mạnh mẽ như thế, sao lúc trước Thi Thần Tông lại suýt diệt tông? Thiên Tịch đạo nhân khẽ cười nói, lúc đó ta không thể tùy tiện ra ngoài, đang lúc hấp thu cơ duyên nên mới có được tu vi như hôm nay, nếu không làm sao dễ dàng tiến vào cảnh giới này. Giang Hạo gật đầu cũng hiểu, dù tu vi mạnh mẽ đến đâu, muốn đạt đến tuyệt tiên cũng là một thử thách vô cùng lớn. Thiên Tịch đạo nhân ngồi xuống trước tấm bia đá rồi hỏi, đạo hữu có từng đi vào đây không? Giang Hạo lắc đầu, ta đã từng vào, ở lại bên trong một thời gian dài, thậm chí còn thấy được một số thân ảnh, những thân ảnh ấy có chút sáng ngời, để lại dấu vết. Ta định tiến lại gần để xem rõ hơn, nhưng lại phát hiện mình không thể nào tiếp cận được. Thiên Tịch đạo nhân nói tiếp, ta có một cảm giác, nếu như có thể phát hiện được bọn họ thì có thể biết được nhiều điều. Đáng tiếc là ta hoàn toàn không thể lại gần. Ta biết được cách tiến vào, đã gần tới con đường chính, cũng có thể giúp đạo hữu giảm bớt một chút đường vòng. Hãy thử xem có thể tiến thêm một bước hay không. Những thân ảnh kia là của ai? Giang Hạo tò mò hỏi. Đều là thân ảnh của những người đã lưu lại ở Thiên Bia Sơn. Tuy nhiên, rất nhiều thân ảnh đã phai mờ, trở thành những khoảng không hư vô. Chỉ có những người đặc biệt mới có thể lưu lại dấu vết. Thiên Tịch đạo nhân chân thành nói. Cần loại người đặc biệt nào, ta cũng không biết. Nhưng người như ta, hẳn là không kịp. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nếu như lời đối phương là thật, vậy thì khi mình tiến vào, có thể nhìn thấy những dấu vết ấy sao? Cổ Kim Thiên cũng vì lý do này mà bảo mình tới sao? Vậy ta vào xem thử, Giang Hạo hỏi, rồi nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, Thiên Tịnh đạo nhân hướng dẫn Giang Hạo tiến vào chi pháp, đồng thời cung cấp những bí quyết đi sâu vào. Hắn chỉ muốn biết rõ bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Chỉ cần có thể lén nhìn một chút, hắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí tìm đến tổng môn lão tổ. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo đã lĩnh ngộ, rồi đưa tay chạm vào bia đá, cả người chìm đắm trong hơi thở. Trong khi hắn vừa tiến vào, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn về phía bên cạnh, một thanh đao từ từ xuất hiện. Đó chính là Quy Khư. Tiếp theo, một thanh âm vang lên theo sự xuất hiện của nó. Nhà, Giang phu nhân, lại gặp mặt. Người đến chính là Nại Hà Thiên. Hắn đã tiến vào sao? Hồng Vũ Diệp lặng lẽ nhìn người trước mắt, không nói gì. Đối phương tìm đến nàng là vì điều gì, khó mà đoán được. Nếu họ đã đến, thì cứ để họ đến, không cần phải bận tâm. Trên Thiên Bia Sơn, Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, lặng lẽ thưởng trà, chẳng mảy may chú ý đến những người xung quanh. Lúc này, Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Đột nhiên xuất hiện một người, có vẻ như người này quen biết với nữ tử kia. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, khi hắn nhìn vào nữ tử ấy, hình dạng của nàng lập tức trở nên mờ nhạt. Hắn không thể nhớ nổi nữa. Dường như chỉ cần quay đi một cái, hắn sẽ không còn nhận ra sự tồn tại của đối phương nữa. Người này thật khó mà tưởng tượng nổi. Hắn cũng có thể nhìn rõ bên cạnh nam tử kia, nhưng đối phương dường như xuất hiện cùng với một thanh đao. Đây là loại tồn tại gì? Vì sao họ lại có thể đến được Thiên Bia Sơn này? Tiền bối là Thiên Tịch đạo nhân vẫn giữ lễ nghi, cung kính hỏi, vị tiểu hữu này cũng là người tiến vào bên trong sao? Nại Hà Thiên trì vào Thiên Bia hỏi. Thiên Tịch đạo nhân gật đầu, đúng vậy, tiền bối cũng đã vào sao? Ta đã vào, nhưng khác với các ngươi, ta không để lại thân ảnh ở phía trên. Nại Hà Thiên đáp, hoặc nói ta đã trở ra rồi, mới để lại dấu vết ở đây. Ừm, ta chưa bao giờ ở trước tấm bia này mà lĩnh ngộ điều gì. Nại Hà Thiên tiếp tục nói, ta vào chỉ để thử xem những thứ sâu thẳm bên trong, nhưng sau này ta phát hiện mình chẳng thể nhìn thấy gì, ngược lại còn để lại chút gì đó. Để lại chút gì đó? Thiên Tịch đạo nhân ngạc nhiên hỏi, đó là vật gì? Ngươi tưởng là ngươi thấy được thứ gì, hay là thấy được hình ảnh của ta à? Nại Hà Thiên cười, có lẽ ngươi không thể hiểu, nhưng ta cũng không thể giải thích rõ ràng được. Khối thiên bia này có lẽ vốn không phải để người ta biết được điều gì, mà là để người ta lưu lại một cái gì đó. Đương nhiên, nếu lưu lại một chút dấu vết thì sẽ có thể biết được điều gì đó. Liệu có thể làm trực tiếp hơn một chút không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, rồi hỏi, sau khi vào, cuối cùng sẽ như thế nào? Không thể xác định, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện một số tình huống không thể tưởng tượng được. Nại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp, rồi đáp, có thành công hay không, có thể sẽ phải dựa vào những suy đoán từ một phương diện khác. Ví dụ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, người trước kia có từng gặp người nào đặc biệt không? Nại Hà Thiên suy nghĩ một lúc rồi tiếp, hoặc là những người kỳ quái, người đã trải qua thời đại của ta, lại cũng từng sống qua thời đại của Nhân Hoàng, còn có mối quan hệ vợ chồng với hắn. Lẽ ra, ngươi phải dễ dàng nhận ra điều gì đó mới phải. Nại Hà Thiên tiếp tục, ý ngươi là sao? Hồng Vũ Diệp nhíu mày hỏi lại, trả lời ta, ngươi có từng gặp người nào kỳ quái không? Nại Hà Thiên hỏi một lần nữa. Hồng Vũ Diệp trầm tư một lát rồi đáp, không có, thật sự không có. Nại Hà Thiên có chút khó tin, xác thực là không có, những người ta gặp đều rất bình thường. Hồng Vũ Diệp trả lời, nghe vậy, Nại Hà Thiên có vẻ hơi khó hiểu, là ta hiểu sai, hay là hắn đã thất bại rồi? Hồng Vũ Diệp im lặng. Nại Hà Thiên hỏi về vấn đề này, Cổ Kim Thiên cũng đã từng đề cập đến, rõ ràng là những người này có những quan điểm chung, liệu có thể từ đó mà suy đoán Giang Hạo có thành công hay không? Nàng cố gắng nhớ lại, trong suốt cuộc đời mình, thực sự không gặp được ai đặc biệt hay kỳ quái. Thực ra, theo lý thuyết, hắn sẽ ra ngoài rất nhanh, Nại Hà Thiên nói, tuy nhiên, một ngày trôi qua, Giang Hạo vẫn chưa xuất hiện, rất nhanh là bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, 3 ngày, Nại Hà Thiên cũng không xác định được. 3 ngày trôi qua, Giang Hạo vẫn chưa ra ngoài. 3 ngày đã trôi qua, Hồng Vũ Diệp lên tiếng, liệu có thể là 5 ngày không? Nại Hà Thiên hỏi lại, sau 5 ngày, Giang Hạo vẫn chưa ra ngoài. 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng trôi qua, Giang Hạo vẫn không hề xuất hiện. Rốt cuộc sao hắn vẫn chưa ra? Nại Hà Thiên có chút khó hiểu, bia đá cũng không hề xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Theo lý thuyết, lẽ ra phải có gì đó thay đổi chứ? Lẽ nào bia đá phải có một biến hóa nhỏ nào đó? Tình huống này thật kỳ lạ, hắn không thành công, nhưng cũng không thể nói là thất bại. Vậy rốt cuộc là sao? Nại Hà Thiên không sao hiểu nổi. Ngươi có biết nguyên do không? Hồng Vũ Diệp hỏi, loại chuyện này chưa từng gặp. Ta sao mà biết? Nại Hà Thiên thuận miệng đáp, ngươi lớn tuổi, hiểu biết rộng rãi, sao lại không tự hỏi bản thân? Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ nhìn Nại Hà Thiên, không nói gì. Cùng lúc đó, Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm, như thể xung quanh đang bị băng phong. Hắn vô thức xoa xoa trán, Mặc dù không có mồ hôi, nhưng cảm giác nguy hiểm đột ngột xâm lấn. Nhưng Nại Hà Thiên lại không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ nói, chờ một chút, có lẽ sẽ có đáp án. Bên trong thiên bia, Giang Hạo đứng trong bóng tối dày đặc. Dưới chân hắn là một vùng hắc hải vô tận, nó giống với thi hải, nhưng cũng có chút khác biệt. Biển cả đang động, trước mắt hắn là dòng hải lưu nghịch hướng mà hắn đang bước đi. Khi tiến vào, hắn đã sử dụng phương pháp của thiên tịch đạo nhân và quả thật thấy được một thân ảnh sáng ngời. Sau đó, Giang Hạo dùng phương pháp của đối phương để tiếp cận. Hắn tiến tới một vùng biển mênh mông, nơi không thể nhìn thấy cuối cùng. Trước mắt hắn có ba ngôi sao sáng chói, hoặc có thể nói là ba vì tinh tú tỏa sáng. Ngoài ra còn có một số ngôi sao mờ nhạt. Song bất kể hắn cố gắng thế nào, vẫn không thể tiến gần. Càng hướng về phía trước, những ngôi sao ấy càng trở nên xa xôi, không thể chạm tới. Mặt khác, dù cho hắn không di chuyển, cũng chỉ thấy chúng dần dần rời xa, không thể lại gần. Chắc là ta không thể lĩnh ngộ được lực lượng đại đạo. Giang Hạo dừng lại, suy nghĩ, vậy phải làm sao mới có thể trấn áp được lực lượng mà mình không hiểu? Điều gì có thể giúp hắn tiến gần đến đó? Trên người hắn có gì đặc biệt? Thiên cực hung vật, không thể, nó không thể trấn áp được đại đạo. Thiên đao cũng không được. Sơn Hải ân ký, chắc chắn không đủ sức. Chính hắn còn chưa thể lĩnh ngộ đạo, sao có thể trấn áp được? Hắn tựa vào chính lực lượng của mình, không thể thực hiện được. Vậy thì phải dựa vào một sức mạnh vĩ đại khác, như thiên cực hung vật hay thái cổ âm dương ma bàn. Nghĩ đến đây, Giang Hạo chợt nghĩ đến thái cổ âm dương ma bàn. Thực tế hắn hiểu rất rõ về chiếc cối xay này. Tuy nhiên, vật này có thể hủy diệt thiên địa, khiến đại đạo biến mất. Nếu dùng nó, có thể sẽ trấn áp được. Suy nghĩ như vậy, Giang Hạo quyết định thử một lần. Nếu cứ tiếp tục đi mãi ở đây mà không có kết quả, hắn cũng không có gì mất mát. Sau đó, Đại La Thiên được triệu hồi, thái cổ âm dương ma bàn bắt đầu phát ra sức mạnh, chiếu sáng cả vùng trời. Giang Hạo đứng trên chiếc cối xay, hướng về phía sao trời, từng bước tiến gần hơn. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận dưới chân, quả nhiên không còn cảm giác xa vời như trước. Tuy nhiên, khi tiến gần thêm, khoảng cách vẫn không hề rút ngắn, dường như giữa họ có một vật gì đó vô hình ngăn cách, không thể vượt qua được. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy không hiểu, như thể bầu trời rộng lớn không tồn tại một dạng cụ thể nào. Cảm giác này khiến hắn không thể tiếp tục tiến bước. Rốt cuộc là thiếu sót ở đâu? Nại Hà Thiên và bọn họ hẳn là đã tiến gần rồi, dù sao thì họ cũng có thu hoạch. Giang Hạo tự hỏi, ta chẳng thu được gì, chẳng lẽ là do sự khác biệt quá lớn về lý giải đối với đạo lý? Không tìm ra được đáp án, Giang Hạo nghĩ tới thái cổ âm dương ma bàn. Lý thuyết có thể thu hẹp khoảng cách này, nhưng tại sao nó lại không có hiệu quả gì? Sau khi bước vào, hắn vẫn cảm thấy thái cổ âm dương ma bàn có gì đó khác thường. Biến hóa là không thể diễn tả rõ ràng, nhưng lại có một loại cảm giác trong đầu, tựa như nó có thể chuyển động ngay khi ý nghĩ xuất hiện. Cảm giác này khiến Giang Hạo cảm thấy bất an. Phải biết rằng, nếu nó xoay vòng, có thể hủy diệt sinh linh. Sau đó, hắn bắt đầu tập trung cảm nhận thái cổ âm dương ma bàn, cố gắng tìm hiểu cảm giác này từ đâu mà đến. Không biết đã qua bao lâu, Giang Hạo sắc mặt lộ vẻ cổ quái, dường như có một cảm giác chuyển động, nhưng không phải là chuyển động theo chiều thuận, mà là nghịch chuyển. Hắn nhớ lại lời Dực nói, thái cổ âm dương ma bàn đúng là có khả năng nghịch chuyển, nhưng cần một số điều kiện nhất định mà hắn chưa rõ. Liệu hiện tại có đủ điều kiện không? Giang Hạo tự hỏi trong lòng, nhưng không dám xác định. Dù sao, không ai biết việc nghịch chuyển sẽ gây ra hậu quả gì. Hắn chần chừ một lúc, rồi quyết định nhìn qua một chút. Dù trước đây chưa dám kiểm tra kỹ lưỡng, vì thứ này quá đặc thù, hắn cũng không dám tùy tiện động vào. Bây giờ tiến không được, mà lui cũng không xong, chỉ có thể thử nhìn xem sao. Sau đó, thần thông vận chuyển, thái cổ âm dương ma bàn, dùng tuế nguyệt làm tân hỏa, 3000 đại đạo làm căn cơ, vô số sinh linh làm tế phẩm, để gánh chịu tín niệm không cam lòng, rèn đúc thành cối xây hy vọng, thuận thiên địa tam chuyển, có thể diệt sinh linh, hủy diệt thiên địa, đại đạo tịch diệt. Trong tình huống đặc biệt, nghịch chuyển sinh một chuyển sẽ để lại dấu vết của tuế nguyệt. Giang Hạo nhìn vào phản hồi từ thần thông, vẫn cảm thấy thông tin chưa đủ rõ ràng. Thuận chuyển quả thực có khả năng hủy diệt thiên địa, nhưng nghịch chuyển rõ ràng chỉ để lại dấu vết của tuế nguyệt. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đây là chuyển động đầu tiên, còn chuyển động thứ hai đâu? Hay là vì chưa tiếp xúc nên không có tin tức gì? Hơn nữa, những gì hắn nhìn thấy chỉ nói về cách chế tạo, không đề cập đến việc trước đây có từng chuyển động hay không. Giang Hạo im lặng, sau khi quan sát thêm, có vẻ như cũng không cảm thấy gì quá bất thường. Giang Hạo không biết là do bên trong này không có gì đặc biệt để xem xét, hay là mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Tuy vậy, hắn quyết định đi dạo xem sao. Sau một hồi suy tư, cuối cùng Giang Hạo vẫn lựa chọn đi theo con đường nghịch chuyển. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo cảm thấy như mình đang rơi vào trong một cối xay, cảm giác thân thể như bị đẩy đi theo chuyển động của cối xay. Khi cối xay quay nghịch chiều, hắn cảm giác thân thể bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh, lao về phía ba đạo quang mang, lao về phía ba đạo quang mang, tự như có thể tiến vào một trong ba tia sáng đó. Sau một lúc suy nghĩ, Giang Hạo quyết định chọn tiến về phía tia sáng gần nhất, nhưng ngay khi cối xay hoàn thành chuyển động, hắn bị cuốn vào ngay lập tức và cả người bị hút vào trong một tia sáng. Ngay sau đó, thân thể hắn cảm thấy như bị xé rách, bị lực hút của cối xay bao trùm. Giang Hạo chỉ kịp nhìn thấy một vùng biển vô tận, đen kịt, không ngừng sâu xuống. Khi biển bắt đầu trở nên trong veo, hắn bỗng nhiên rơi xuống mặt nước. Cảm giác cả thân thể bị nước biển bao trùm khiến hắn có chút hoảng hốt. Bịch, hắn rơi xuống mặt nước và khi ngẩng đầu lên, ánh sáng từ xa bắt đầu sáng rực. Thân thể hắn cũng dần khôi phục bình thường. Trong tình thế đường cùng, Giang Hạo chỉ còn cách lao lên, nỗ lực bơi lên mặt nước. Khi hắn nhảy lên khỏi mặt biển, một cảm giác kỳ quái bao trùm. Xung quanh lại không phải là biển, mà là một khu rừng cây. Điều này khiến hắn hoang mang, vì rõ ràng trước đó hắn đang ở trên mặt biển, vậy mà giờ đây lại là một hồ nước lớn. Giang Hạo cảm nhận dưới chân và nhận thấy tu vi của mình có chút kỳ lạ, như đang ở trong một trạng thái mà hắn không thể hoàn toàn sử dụng hết sức mạnh. Điều khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ là thái cổ âm dương ma bàn lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Nó dường như có khả năng kết nối với cối xay, sử dụng lực lượng của chính hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn là quá yếu, lực lượng lại bị phân tách ra như vậy. Giang Hạo tự nhủ, nếu như cơ sở đại đạo đủ mạnh thì tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy. May mắn là mọi thứ vẫn bình thường, không có vấn đề gì lớn. Dần dần hắn tiến về phía bờ sông, nhìn xuống mặt nước, thấy chính mình dường như bị cối xay bao phủ. Hắn không biết người khác sẽ nhìn thấy hắn ở dạng hình thù nào. Một điều kỳ lạ nữa là hắn cảm nhận được sự phong ấn của cối xay, cảm giác như mình là một phần của nó, hành tẩu trong thiên địa. Cối xay không phải đã được giải phong sao? Giang Hạo thắc mắc, vì sao ta vẫn cảm thấy nó bị phong ấn? Khi cối xay chuyển động, hắn cảm giác rất nhiều thứ xung quanh cũng trở nên kỳ quái. Nhanh lên, chạy đi, cả người đi trước, ta sẽ đi sau. Một giọng nói lo lắng vang lên từ phía trước. Giang Hạo khẽ cảm nhận, tựa hồ có một vị nguyên thần cường giả đang giao tranh. Âm thanh ầm ầm của lực lượng xung kích đang dần tiến về phía hắn. Trước tiên, mang những người này đi, một người đàn ông trung niên lớn tiếng ra lệnh. Giang Hạo nhìn thấy một nữ tử dẫn theo ba đứa trẻ chạy về phía hắn. Khi nàng nhìn thấy hắn, có vẻ hơi bất ngờ. Tuy nhiên, nàng chưa kịp nói gì thì bất ngờ một lực lượng công kích ập đến từ phía sau, ầm ầm. Những lực lượng này dường như nhắm vào ba đứa trẻ, nhưng nữ tử kia đã kịp ngăn lại, đứng chắn trước mặt bọn chúng, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng. Nàng không lùi bước mà bắt đầu kích động thân thể, chuẩn bị ép buộc kéo theo người cùng nhau hy sinh, đứng dậy, mau chạy đi. Lúc này, trong đám hải đồng, có một nam hải vội vã kéo theo hai nam hải khác, chạy đến trước mặt Giang Hạo. Thần sắc của hắn đầy bối rối, nhưng vẫn gắng gượng, cắn răng quỳ xuống trước mặt Giang Hạo, thỉnh tiên trưởng giúp đỡ chúng ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp tiên trưởng. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác không thể giải thích được, tựa như hắn đã gặp qua khuôn mặt này, cảm giác đó thật quen thuộc, quá quen thuộc. Ngươi tên là gì? Giang Hạo theo bản năng mở miệng. Nam Hải nhìn thẳng vào Giang Hạo, chân thành nói, vừa mới sư phụ cho ta lấy tên, gọi là Cảnh Đại Giang. Ầm ầm, một cảm giác kỳ lạ như sét đánh vào đầu Giang Hạo, khiến hắn khó có thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảnh Đại Giang, 6 tuổi, Cảnh Đại Giang, làm sao có thể như vậy? Cầu tiên trưởng cứu mạng. Cảnh Đại Giang liên tục dập đầu cầu xin. Giang Hạo trong lòng tràn đầy vô vàn câu hỏi, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời. Mặc dù hắn có thể từ chối vô số người cầu cứu, nhưng đối diện với Cảnh Đại Giang, hắn lại không thể làm ngơ trước lời thỉnh cầu đầy chân thành. Người này đã từng giúp đỡ hắn, ân tình ấy thật khó mà đền đáp. Giang Hạo khẽ vẫy tay, ầm ầm, một trận sóng mạnh cuộn lên, những kẻ mạnh mẽ đang truy đuổi bị đánh bay, thân thể nổ tung trong nháy mắt, không kịp phản kháng. Ngay cả một cường giả đối diện với kẻ địch cũng cùng lúc nổ tung. Chẳng mấy chốc, nữ tử cùng một nam tử trung niên tiến đến trước mặt Giang Hạo. Bọn họ làm sao cũng không ngờ lại gặp được một cường giả như vậy ở đây. Vãn bối Thiên Văn Thư Viện, Cảnh Dữ Thành, vãn bối Thiên Văn Thư Viện, là Thiện, Vạn Thiện. Cả hai đồng thanh nói, xin ra mắt tiền bối, Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo nghe xong, hơi im lặng một lát, cuối cùng hắn lên tiếng, truy sát các ngươi là ai? Là thi tộc, Cảnh Dữ Thành đáp. Thiên Văn Thư Viện mạnh mẽ như vậy, sao lại bị thi tộc truy sát? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Cảnh Dữ Thành cùng Biên Tiên Tử liếc nhìn nhau, rồi cuối cùng cúi đầu đáp, tiền bối đừng nói đùa, Thiên Văn Thư Viện chỉ là một thư viện nhỏ, so với một phương thi tộc cát cứ, đâu đáng gì. Giang Hạo nghe vậy, hơi ngẩn người. Hóa ra bây giờ Thiên Văn Thư Viện vẫn chỉ là một tông môn bình thường, còn thi tộc mới thực sự là một thế lực hùng mạnh. Tiền bối nếu không có gì, có thể hay không cùng chúng ta hồi lại Thiên Văn Thư Viện, để chúng ta báo đáp một chút ân đức của tiền bối? Cảnh Dữ Thành khẽ nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa, mà chỉ là một luồng thân thể của thái cổ âm dương ma ban. 3 ngày sau, Giang Hạo tới một nơi có vẻ bình thường, một thư viện. So với Thiên Văn Thư Viện mà hắn đã thấy, nơi này như một căn phòng cũ nát, thậm chí Sức mạnh lớn nhất ở đây chỉ là một đăng tiên đài, chẳng khác gì một công cụ bình thường, không ngờ lại không bằng lực lượng mà chính hắn có thể thả ra. Hắn được sắp xếp ở trong sân lớn nhất. Ngày hôm sau, Cảnh Giữ Thành đến thăm, nói là muốn báo đáp hắn sẽ cấp cho một phần ba tài nguyên của thư viện. Vì muốn Giang Hào có thể sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn, Cảnh Giữ Thành đã trao cho hắn một khối lệnh bài danh dự của đại trưởng lão, hy vọng có thể giúp đỡ Giang Hào. Khi Giang Hào tiếp nhận lệnh bài, Cảnh Giữ Thành liền vỗ vào đầu Cảnh Đại Giang, nói: "Còn không qua đây bái kiến đại trưởng lão." Nói xong, Cảnh Đại Giang lập tức quỳ xuống, dập đầu lạy, nói: "Bái kiến đại trưởng lão." Giang Hạo cầm lệnh bài trong tay, nhìn Cảnh Đại Giang đang quỳ gối trước mặt mình, cảm giác như bị một luồng nhân quả đánh trúng. Tất cả mọi chuyện đều là kết quả của sự thay đổi mà không thể từ chối. Lúc trước, Cảnh Đại Giang đã dùng toàn bộ khí vận của Thiên Văn Thư Viện để trợ giúp hắn thành tiên. Giờ đây chính hắn, với tuổi đời còn nhỏ, lại phải quỳ gối trước chân Giang Hạo. Lệnh bài mà Giang Hạo nhận được khiến hắn ở lại trong Thiên Văn Thư Viện. Hắn không hiểu vì sao mình lại có mặt tại nơi này, cũng không thể xác định mình đã dùng phương thức gì mà đến đây. Giờ phút này, hắn là ai? Giang Hạo? Đương nhiên không thể là vậy. Giang Hạo Thiên, hắn cũng không phải. Vậy thì có phải là Cổ Kim Thiên không? Giang Hạo nhìn xuống tay trái của mình, tên của hắn đã bị Thái Cổ Âm Dương Ma Bản bao trùm. Nói cho cùng, hiện giờ hắn chẳng phải là con người nữa, mà chính là Thái Cổ Âm Dương Ma Bản. Với thân phận đã xác định như vậy, vậy thì hắn xuất hiện tại đây là vì điều gì? Là để làm người đứng xem hay là tham gia vào sự kiện này? Nếu là người đứng xem, vậy thì hắn chỉ là một nhân vật thoáng qua trong câu chuyện này. Còn nếu là người tham gia, thì hắn có thể thay đổi một phần tình huống ở đây. Nghi vấn có rất nhiều, nhưng không ai có thể đáp lại những câu hỏi của Giang Hạo. Hắn chỉ có thể im lặng, chờ đợi tình thế sẽ thay đổi như thế nào. Hiện tại, ở phía Tây, Thi tộc và Đoạ Tiên tộc là hai thế lực lớn nhất. Các thế lực khác thì yếu dần đi, mà Thiên Văn Thư Viện chỉ là một thành viên trong vô số thế lực, không phải là bậc nhất. Giang Hạo không có ý định làm gì đặc biệt, mà chỉ thảnh thơi dạo chơi trong Thiên Văn Thư Viện. Hắn muốn xem thử nhân vật chính trong thời đại này sẽ ra sao và khi nào thì sẽ xuất hiện trước mắt hắn. Theo như sách Cổ Kim Thư đã viết, Cổ Kim Thiên từ nhỏ đã được Thiên Văn Thư Viện chú ý. Khi đi dạo trong thư viện, Giang Hạo đã nhận ra vài dấu hiệu. Nơi này tựa như là cổ thành, nhưng chỉ là một thư viện sách cũ. Tuy nhiên, so với cổ thành lúc trước, nơi này chỉ có thể xem là một địa phương nhỏ bé. Dường như nơi này sau này sẽ còn được xây dựng lại. Hơn nữa, sau khi hỏi qua, Giang Hạo mới biết rằng nơi này không gọi là cổ thành mà là Bách Diệp Thành. Đại trưởng lão, trong lúc Giang Hạo đang dạo quanh, đột nhiên một đứa bé trai chạy đến. Giang Hạo nhìn về phía hắn, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảnh Đại Giang, dù tuổi còn nhỏ nhưng có vẻ rất thông minh, ngươi tìm ta? Giang Hạo hỏi. Sư phụ nói đại trưởng lão có thể là tiên nhân, ta có thể cùng đại trưởng lão học tập được không? Cảnh Đại Giang nhìn Giang Hạo với ánh mắt đầy mong đợi. Giang Hạo không vội từ chối mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, sư phụ ngươi sẽ đồng ý chứ? Sẽ, Cảnh Đại Giang đáp. Hắn nói việc học không có giới hạn, nếu như ta học nhanh có thể lĩnh hội được nhiều điều hơn, hướng ai cầu học cũng được, chỉ cần đối phương chịu dạy ta. Giang Hạo gật đầu không từ chối. Vậy ngươi muốn học gì? Học những pháp thuật lợi hại nhất, có thể vô địch thiên hạ. Cảnh Đại Giang thành khẩn nói. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, tự thấy mình không có pháp thuật gì đặc biệt, mặt khác nếu mình dạy cho Cảnh Đại Giang, không biết sau khi về hắn có thật sự lĩnh ngộ được không. Tuy không chắc chắn, nhưng Giang Hạo quyết định thử một lần. Hắn dạy cho cậu bé thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Chỉ vừa định mở miệng, đột nhiên trong lòng Giang Hạo cảm thấy một cơn chấn động từ Thái Cổ Âm Dương Ma Ban. Lập tức hắn cảm giác như cơ thể mình xuất hiện những vết nứt không thể nhận ra. Thần thông nhân quả quy khư cũng bắt đầu rung động. Đây là nhân quả nghiệp lực. Càng tự mình làm nhiều việc, Giang Hạo càng dần thoát khỏi lộ tuyến đã được định sẵn. Việc tiếp nhận nhân quả và nghiệp lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc thừa nhận nhân quả nghiệp lực này không phải là do hắn, mà là do Thái Cổ Âm Dương Ma Bản. Nói cách khác, những việc mà hắn làm thực tế chỉ tồn tại trong phạm vi của mình. Nhưng khi đại trưởng lão xuất hiện, chẳng lẽ lại không mang đến nhân quả to lớn sao? Giang Hạo cảm thấy có chút khó hiểu. Cuối cùng, sau một hồi suy tư, hắn nhận ra rằng mình chỉ cần giúp đỡ người khác giảng giải phương pháp tu luyện. Làm như vậy, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sẽ gần như không tiếp nhận nhân quả nghiệp lực. Cảnh Đại Giang còn trẻ, nghe vậy rất vui mừng. Sau khi trở về, Giang Hạo cũng không rời khỏi nơi ở của mình nữa. Trong sân có một tòa lầu cát, hắn thường xuyên ngồi trên đó uống trà, không có những suy nghĩ khác, cũng không ra ngoài làm thêm việc gì. Thiên Văn Thư Viện chính là trung tâm của thời đại này. Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy càng ít người, nhân quả nghiệp lận càng nhỏ bé. Thời đại này có những người như Cổ Kim Thiên, Lầu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Kiếm Thần, Vạn Vật Trung, năm người này có lẽ là mạnh nhất trong thời đại này. Đáng tiếc là Lầu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh và Vạn Vật Trung đều đã chết trước cửa Đại La, hoặc là chết, hoặc là bị lưu vong. Kiếm Thần cũng đã bại, có thể là do đạo tâm bị hao mòn. Dù cho sau này hắn có thành tựu Đại La, nhưng tất cả đã quá muộn. thời đại này đã kết thúc. Giang Hạo dù rất muốn gặp lại những người này khi còn trẻ, nhưng trực giác bảo hắn rằng điều đó không thích hợp, thậm chí là không cần thiết. Vì vậy, hắn không rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. 3 ngày sau, Cảnh Giữ Thành đến thăm, mang theo một vị lão giả Tiên Phong Đạo Cốt, vừa nhìn liền biết là một lão tiền bối có học thức uyên bác, là bậc cường giả đã lên đăng tiên đài. Giang Hạo nhìn đối phương, cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, lão giả cười nói, đại trưởng lão gọi ta là tiền bối, ta làm sao có thể nhận nổi, xin mời ngồi. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ khẽ vẫy tay mời lão giả ngồi xuống. Vậy thì xin hỏi nên xưng hô như thế nào với đạo hữu? Lão giả nhìn Giang Hạo dừng lại một chút rồi tự giới thiệu, ta là viện trưởng của thư viện, những người khác vì nể tình mà gọi ta là chăm sách tiên sinh. Giang Hạo nhìn lão, hắn không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, tên của lão cũng không có gì đặc biệt để lưu lại. Cuối cùng Giang Hạo cười nói, vậy cứ gọi ta là đại trưởng lão đi. Ha ha, viện trưởng nghe vậy bật cười lớn, tốt, đại trưởng lão. Sau đó ông ta nói tiếp, thư viện chỉ là một nơi nhỏ, nếu có thể được đại trưởng lão coi trọng, quả thật là vinh hạnh của thư viện. Từ nay về sau, tài nguyên của thư viện sẽ dành sẵn cho đại trưởng lão. Giang Hạo cũng không để tâm, hắn không cần tài nguyên gì, cũng chẳng cần tu luyện. Sau đó bọn họ trò chuyện rất nhiều, bàn luận về đoạn tiên tộc, khi tộc cùng các tông môn đã vang danh như Mô Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Sơn Hải Kiếm Tông. Trong lời nói của viện trưởng luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ, có lẽ một ngày nào đó Thiên Văn Thư Viện cũng sẽ như vậy. Giang Hạo cười nói, viện trưởng cười lớn, nhưng trong lòng ông không hề tin tưởng. Lúc này ông chẳng thể ngờ rằng mình sẽ trở thành một chấp trưởng giả của tiên tông, chỉ là không biết ông có thể đợi đến ngày đó hay không. Đúng vậy, trong 2 ngày qua ta có ra ngoài một chuyến và mang về một vị thiếu niên, hắn dường như gặp không ít trở ngại, ta cảm thấy tội nghiệp nên đã để hắn vào thư viện. Đại trưởng lão có ý kiến gì không? Viện trưởng lên tiếng hỏi. Nghe vậy Giang Hạo thoáng có chút tò mò, là thiếu niên như thế nào? Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng đặc biệt, hắn tự xưng là Cổ Kim Thiên. Viện trưởng cười ha hả nói, là một thiếu niên đầy triển vọng, rất có ý tứ. Đại trưởng lão, người không định dạy hắn, có phải muốn tự mình giáo dục không? Giang Hạo nghe vậy trong lòng cũng có chút chờ mong, đáp lại, ta cũng muốn xem thử, nhưng không phải là ta dạy, vẫn là giao cho viện trưởng. Viện trưởng bắt đầu cười vui vẻ, rõ ràng rất hài lòng với người học trò mới này. Ngày hôm sau, Giang Hạo cùng viện trưởng đến đại điện. Lúc này một thiếu niên hàng hái đang đứng giữa phòng, hắn không hề luống cuống, chỉ là ánh mắt rất tò mò nhìn nắm mọi thứ xung quanh. Ngươi nhìn cái gì? Viện trưởng ngồi xuống và lên tiếng. Sau đó ông quay sang Giang Hạo giới thiệu, đây là học sinh mới của ta, còn ngang bướng một chút. Nhưng đại trưởng lão chê cười. Không có gì. Giang Hạo nhìn người thiếu niên trước mắt, quả thật hắn rất giống với Cổ Kim Thiên trong huyết trì, ánh mắt của họ cũng khá giống nhau. Dù ánh mắt trong huyết trì có phần mơ hồ, nhưng sự tự tin, sự tỉ tâm mà phát ra lại rất dễ dàng lây nhiễm cho người khác. Cổ Kim Thiên thoạt nhìn chỉ mới 13, 14 tuổi. Hắn nhìn viện trưởng và Giang Hạo, rồi cuối cùng quỳ xuống, dập đầu 9 cái, lớn tiếng nói, đệ tử tham kiến sư phụ. Sau đó, đối diện với Giang Hạo, người kia cũng cung kính nói, xin được gặp đại trưởng lão, viện trưởng thu nhận một đồ đệ thật tốt. Giang Hạo từ đáy lòng cảm thán, từ hôm nay trở đi, Thiên Văn Thư Viện sẽ tiến bước lên con đường trở thành tiên tông danh tiếng khắp thiên hạ. Cổ Kim Thiên trẻ tuổi, gặp phải thiên kiêu đều khác biệt, nhưng hắn rất thoải mái. Tuy vậy, người ta cũng không thể nhìn ra điểm đặc biệt gì. Dù vậy, hắn vẫn khiến người khác cảm thấy khác biệt, thoạt nhìn có vẻ ngang bướng, nhưng lại tôn sư trọng đạo, tự tin nhưng không tự phụ, hào phóng mà không ngu dại. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không thể không thừa nhận, một ngày nào đó, chính mình lại phải đứng ở vị trí cao mà đánh giá Cổ Kim Thiên. Bản thân hắn đã hơn 400 tuổi, còn Cổ Kim Thiên chỉ mới 10 mấy tuổi. Giang Hạo bất chợt nhớ lại những lời mà Cổ Kim Thiên đã nói trước đó. Hắn dường như đang xác định xem liệu có nhận ra mình hay không. Điều này có nghĩa là hắn thực sự nhận biết mình, nhưng chỉ là chưa nhận ra. Nếu bị nhận ra, nhân quả nghiệp lực sẽ đến, mà thái cổ âm dương ma bàn lại không ngừng tiếp nhận. Khi đó, bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, Giang Hạo lấy ra một thanh trường thương đưa cho đối phương, là bảo vật từ trong bảo khố của Thiên Văn Thư Viện. Điều này không ảnh hưởng gì lớn. Cổ Kim Thiên thấy vậy, vui mừng khôn xiết. Giang Hạo chỉ đáp lại một nụ cười khi nghe lời cảm ơn, không nói thêm gì. Sau đó, các học sinh trong thư viện bắt đầu đọc sách, nhận thức văn chương và ngưng tụ hảo nhiên khí. Tuy nhiên, Cổ Kim Thiên không ưa đọc sách, hắn chỉ tập trung vào việc tu luyện, và tốc độ tiến triển của hắn vô cùng nhanh chóng. Cảnh Đại Giang cũng là người có thiên phú xuất chúng, cùng Cổ Kim Thiên gia nhập tông môn, hai người nam hài trẻ tuổi đồng dạng như vậy. Thỉnh thoảng, thi tộc lại đến thu thập một chút tài nguyên, lý do là vì xây dựng Tây Bộ. Thi tộc vốn là thế lực lớn, có nghĩa vụ làm việc này, còn những thế lực khác thì phải thanh toán đầy đủ tài nguyên. Cổ Kim Thiên không hài lòng, nhưng cũng chỉ tiếp tục tu luyện mà thôi. Thỉnh thoảng hắn sẽ ra ngoài, không ai biết hắn đi làm gì. Trong khi đó, Giang Hảo vẫn ở lại thư viện đọc sách và thỉnh thoảng giảng giải cho bọn họ phương pháp tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trên người Giang Hảo như có một lớp ấn ký đè nặng. Hắn thấy rất nhiều học sinh học tập chăm chỉ trong thư viện rồi lại ra đi, nhưng chỉ một số ít trong số đó có thể trở về bình an. Giang Hạo không hiểu lý do vì sao họ không trở lại, nhưng những người quay về đều mang theo nỗi bi thương và tức giận. 30 năm sau, Cảnh Đại Giang đã đạt được Kim Đan cùng với những người khác ra ngoài. 3 năm sau, hắn trở về, nhưng trong số 25 người ra đi, chỉ có 7 người quay lại. Khi trở về, Cảnh Đại Giang cầm sách xé tan ra, giận dữ hét lên, đọc sách không cứu được thư viện. Sau đó, Cảnh Đại Giang tiến đến trước mặt Giang Hạo, hy vọng có thể học được pháp giết người. Người muốn giết người? Giang Hạo nhìn Cảnh Đại Giang, hỏi, ta muốn giết người, ta biết đại trưởng lão là người tinh thông nhất về pháp giết người. Cảnh Đại Giang quỳ xuống đất, khẩn cầu, ngươi muốn giết hạ người gì? Giang Hạo ngồi trên ghế, rót cho mình một ly trà, hắn đã quen sống tại thư viện. Hơn 30 năm qua, giờ Cảnh Đại Giang cũng gần 40 tuổi rồi, nhưng trông vẫn như một người 20. Ta muốn giết những kẻ mạnh nhất, Đoạ Tiên tộc và Thi tộc. Cảnh Đại Giang chân thành nói, vậy ngươi phải đọc sách. Giang Hạo trả lời, nghe vậy, Cảnh Đại Giang không khỏi cảm thấy khó tin. Vì sao lại như vậy? Giết người không thể giết được cường giả chân chính. Giang Hạo cầm một cuốn sách bị Cảnh Đại Giang xé toang, một tay dính vào trang sách, một tay tiếp tục giải thích. Giết người đơn giản chỉ là vung dao, dao rơi, nhưng đó chỉ là cơn giận của kẻ thường. Giết người bình thường thì dễ, nhưng giết cường giả thì không được. Muốn giết cường giả, dao phải có ý, dao rơi phải có lý do. Giang Hạo tiếp tục, ánh mắt thâm sâu như thể nhìn thấu trời đất. Hạo nhiên chi ý, thông thiên đại đạo, con đường của ngươi không xa như vậy đâu. Lúc này, Giang Hạo lấy cuốn sách ra, cẩn thận trao cho Cảnh Đại Giang, nói, đang học pháp giết người, ngươi không thể chỉ làm mình thêm mạnh mẽ, mà sẽ chỉ tự mình hạn chế. Hãy giữ vững tâm mình, làm càng nhiều việc, lĩnh ngộ càng nhiều đạo lý, hiểu rõ thế gian vạn vật, từ đó mở rộng con đường của mình, thông hướng cửu thiên chi thượng, quần lâm thiên hạ. Giang Hạo nói thêm, lời nói thấm đẫm như nước. Cảnh Đại Giang ngây ngẩn cả người, hắn giống như chưa từng nghe qua những lời này. Đại trưởng lão chẳng phải đang nói rằng hắn chính là thiên chi cứu tự sao? Tương lai mọi hy vọng đều sẽ dồn vào người hắn. Trong phút chốc, Cảnh Đại Giang kích động hỏi, đại trưởng lão, vậy ta có thể vượt qua cổ kim thiên không? Giang Hạo thở dài, tự trách mình đã nói quá lời. Rồi hắn lại nghĩ, hiện tại cổ kim thiên đang làm gì? Khi nghe tin tức, Giang Hạo mới biết rằng cổ kim thiên đã tiến vào một bí cảnh. Trong lúc thử thách, hắn đã quét ngang tất cả và cuối cùng đạt được một pho tượng thần bí chứa đựng lực lượng cường đại. Nửa tháng sau, Giang Hạo thấy được hai pho tượng ấy, một tượng già, một tượng trẻ. Pho tượng lão nhân đang dạy dỗ thanh niên đọc sách. Viện trưởng cảm nhận được khí thế hạo nhiên từ pho tượng và cuối cùng đặt tên cho nó là Tin Hiền pho tượng. Đặc biệt là dưới pho tượng có thể cảm nhận được một chút công pháp và thuật pháp, cũng có thể ngưng tụ khí hạo nhiên. Đây quả là bảo vật hiếm có. Vì pho tượng này, Thiên Văn thư viện bắt đầu chiêu mộ đệ tử một cách công khai. Tuy nhiên, vẫn có những người không hài lòng, thậm chí chỉ trích pho tượng, cho rằng nó có vấn đề và nói rằng cổ kim thiên chính là thiên sinh ma chủng, sau này nhất định sẽ gây họa cho một phương, bởi vì trong bí cảnh hắn đã giết rất nhiều người. Những lời đồn này đã lan ra ngoài và vì vậy cổ kim thiên hôm nay đã là viện trưởng của Thiên Văn thư viện dẫn theo Giang Hạo đến tìm gặp cổ kim thiên. Cổ kim thiên vốn định giải thích mọi chuyện, nhưng viện trưởng lại chủ động lên tiếng, đồ nhi, những lời đồn đã bên ngoài ngươi đừng bận tâm, những kẻ đó chẳng có tư cách gì mà dám vu khống ngươi, cũng là sư phụ không đủ sức đối phó với bọn chúng, nếu không đã sớm khiến chúng im miệng. Ngươi không cần lo lắng gì cả, chúng ta thư viện còn có đại trưởng lão. Giang Hạo hơi xấu hổ gật đầu, ta còn có thể sống một hồi. Vốn dĩ còn muốn giải thích đôi lời với cổ kim thiên, nhưng thấy viện trưởng kiên quyết nói, sư phụ, đại trưởng lão, các ngươi cứ chờ xem. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, câu nói này như thể là chờ đợi điều gì đó để làm hài lòng bọn họ. Cổ kim thiên với toàn bộ thư viện này, tinh khí thần đã biến đổi, không còn giống trước. Nội tâm hắn như đang dần hướng đến viên mãn, bên ngoài không còn e dè gì, tràn đầy hăng hái, khí phách ngút trời. Dần dần, tinh khí thần của hắn bắt đầu chuyển biến, trở thành một loại ý chí vô địch. 30 năm trôi qua, thư viện bắt đầu mở rộng, tu sửa lại những công trình cũ, đệ tử thư viện ngày càng đông. Mặc dù nội tình chưa đủ, nhưng rất nhiều đệ tử bắt đầu bộc lộ tài năng. Giang Hạo nhận thấy khí tức của tượng đá, bắt đầu hòa nhập vào quá trình tu sửa thư viện. Người trong thư viện bàn tán về việc sẽ tạc tượng đá của viện trưởng và đại trưởng lão để chúng cùng tồn tại với những tượng đá trước kia, trở thành các tiên hiền của thư viện. Giang Hạo cũng không từ chối. Một năm sau, thư viện thêm hai pho tượng mới. Một pho tượng là cô viện trưởng, còn một pho tượng là của một nam tử trung niên bình thường. Hắn đứng yên đó, vẻ mặt lạnh nhạt, không vui, không buồn. Giang Hạo nhìn những pho tượng đá lặng lẽ, không nói gì. Hắn nhớ rõ cổ thành trước kia không hề có những tượng đá này. Tuy vậy, hắn cũng không để ý, chỉ tiếp tục chờ đợi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có ngày hắn chứng kiến cổ kim thiên cuối cùng sẽ trở thành như thế nào, đối mặt với điều gì và phát hiện ra điều gì. 70 năm vào thư viện, cổ kim thiên hôm nay lại rút hết sức dạy bảo cảnh đại giao. Phế vật, ngươi học cũng không xong, nếu như ta là ngươi, đã sớm bị ngăn trở từ lâu rồi, cổ kim thiên nói, giọng đầy trầm trọng. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Quả thật là phế vật, cổ kim thiên tiếp tục chế giễu. Cảnh đại giang vô cùng không hài lòng, hắn tức giận đáp, sư huynh, bốp. Cảnh đại giang bị cổ kim thiên một cái tát vào sau gáy. Ngươi phải gọi ta là sư thúc, cổ kim thiên lạnh lùng nói. Sư thúc, ngươi không thể dùng ngươi để yêu cầu ta như vậy, cảnh đại giang bất mãn nói. Lúc này cổ kim thiên lấy ra một cuốn sách trông có vẻ rất nghiêm chỉnh, cười ha hả nói, ngươi cái đồ phế vật này, cả ngày chỉ biết nhìn cái vật này sao, học với ai thế? Cảnh đại giang nhìn thấy cuốn sách, sắc mặt lập tức biến sắc, thân thể hơi run rẩy, hắn vội vàng nói, sư thúc, nhanh, nên đưa ta cuốn này, ta muốn học nó. Đứng từ xa, Giang Hạo hơi cảm thấy kỳ lạ, hắn chăm chú nhìn qua, phát hiện trên cuốn thư tịch có bốn chữ lớn, Kính Hoa Thế Giới. Giang Hạo nhớ kỹ quyển sách Kính Hoa Thế Giới, lúc trước cổ kim thiên đã cáo chi về những đồ vật của mình, trong đó có đề cập đến việc dùng đến ám hiệu của Trương Tiên Tử để khiến cảnh đại giang tin tưởng. Đặc biệt ông ta còn nhắc đến một quyển sách, không phải quyển sách này chính là thứ ông ta đã nói sao? Tuy nhiên đó là cách mà cổ kim thiên đã dùng để khiến cảnh đại giang nghe theo ám hiệu. Liệu bản thân mình có nên tìm hiểu về thư tịch này không? Ám hiệu ấy có lẽ không phải là một quyết định đặc biệt, có thể chỉ cổ kim thiên mới hiểu được, còn về chi tiết cụ thể Giang Hạo không thể biết. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn không nên trực tiếp xem sách tịch thì tốt hơn, việc này dễ dàng dẫn đến việc tạo ra nhân quả nghiệp lực. Hắn chưa bao giờ có ý định thay đổi điều gì, cũng chưa từng nghĩ đến việc để lại bất kỳ dấu vết quan trọng nào. Nhân quả nghiệp lực quá lớn, chỉ một chiêu trảm nguyệt cũng có thể dẫn đến những vết rách trên thân thể do thái cổ cối xay, huống chi những việc khác. Vì thế hắn hiểu rõ về tình huống của bản thân, mặc dù nhìn vào có vẻ như hắn đang tham dự vào mọi chuyện, nhưng thực tế hắn vẫn chỉ là người đứng xem. Làm quá nhiều điều sẽ khiến nhân quả nghiệp lực không thể chịu đựng nổi, nếu không chịu nổi thì có lẽ sẽ không thể quay lại nữa. Nhìn như việc bước vào thế giới này là điều tốt, nhưng đôi khi lại khó tránh khỏi những việc không thể kiềm chế, cuối cùng không thể chịu đựng được nghiệp lực, thân thể sẽ tan biến, đạo cũng tiêu. Ánh sáng lại lóe lên, và tất cả những gì người ta thấy sẽ liên quan đến nghiệp lực. Càng sống lâu, nghiệp lực mà người ta tạo ra sẽ càng lớn. Chính bản thân Giang Hạo không cảm thấy gì, có lẽ là nhờ vào thái cổ âm dương ma bản. Cối xay rốt cuộc là làm sao mà có thể vận hành, Giang Hạo hiện giờ vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn là hiện tại hắn chưa thấy có bất kỳ nhân quả hay nghiệp lực nào phát sinh. Dù có một chút, nhưng không gây ảnh hưởng gì lớn, thái cổ âm dương ma bàn cũng có thể chịu đựng được. Sư thúc, đưa ta đi, cảnh đại giang kêu lên. Giang Hạo thu hồi thần tâm, quay sang nhìn, thấy cổ kim thiên mang theo cuốn sách chạy đến gần. Đại trưởng lão, cho ngươi xem thứ này. A, cảnh đại giang đứng tại chỗ, lớn tiếng kêu lên, ta không sống nổi nữa rồi, ta thật sự không sống được. Cổ kim thiên, ngươi có biết phá hủy một thiên tài là như thế nào không? Một tuyệt thế thiên tài. Nghe vậy, cổ kim thiên không nói gì, chỉ dùng tay vung một cái, bộp, cảnh đại giang bị đánh bay ra ngoài. Hiện giờ ngươi còn chỉ dám gọi là sư thúc sao? Ngươi có ý kiến à? Lần sau muốn gọi đại tiền bối thì cứ việc, ngươi có muốn nhảy lên đầu ta mà lật ngói không? Ngươi nói là tuyệt thế thiên tài, ngươi cho rằng ta đã chết rồi sao? Ta như mà muốn làm vị trưởng. Cảnh đại giang nằm trên mặt đất không phục nói. Cổ kim thiên lại vung tay đánh một cái nữa, lần này khiến cảnh đại giang bị đánh bay ra xa, rồi mới nói, ta cổ kim thiên còn tại, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là phó viện trưởng. Giang Hạo thuận tay nhận lấy cuốn sách, trong lòng có chút cảm khái, hai người kia đã bắt đầu tranh giành vị trí viện trưởng sao? Viện trưởng còn sống mà bản thân hắn cũng chưa chết, sao lại đến lượt hai người bọn họ tranh chấp vị trí ấy? Tuy nhiên dù sao đó là chuyện của họ, Giang Hạo cũng không quá để tâm, chỉ tò mò không biết trong cuốn sách này chứa đựng điều gì. Cho đến lúc này, thái cổ âm dương ma bàn vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, nó chính là không tồn tại nhân quả nghiệp lực. Khi cuốn thư mở ra trong chớp mắt, Giang Hạo cảm thấy mình như tiến vào một không gian đặc biệt. Cuốn thư này còn có thể trực tiếp kết nối vào thức hải, thật lợi hại. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đang đứng ở trong một khu vườn hoa, xung quanh truyền đến những tiếng cười khẽ, hơi có chút khó chịu. Giang Hạo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiên tử cầm trường kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, nhưng khi ánh mắt chạm phải hắn thì liền biến thành một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng dường như có thể làm bất kỳ điều gì. Giang Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn những nơi khác. Hắn phát hiện mỗi góc vườn đều có một tiên tử, thậm chí có người mặc trang phục giản dị, có người lại khoác trên mình những bộ y phục thoát y. Không chỉ như vậy, Nhiều tiên tử ở đây là các thiên tri kiều nữ của Thiên Văn Thư Viện, còn có những thiên tri kiều nữ từ các tông môn khác. Giang Hạo không dám nhìn lâu, vội vàng lùi lại. Sau đó, hắn đóng cuốn Kính Hoa Thế Giới lại. Vốn dĩ hắn nghĩ đó chỉ là một cuốn thư tịch bình thường, với nội dung đơn giản dễ hiểu. Nhưng không ngờ, đây là một pháp bảo, nó ghi lại từng tiên tử, từng pháp bảo của họ. Không chỉ vậy, còn có thể tăng thêm sức mạnh cho vật này. Người có thể chế tạo ra thứ này, quả thực là một thiên tài luyện khí. Hắn trước kia, sao lại không nhận ra Cảnh Đại Giang là thiên tài trong lĩnh vực này? Hay nói đúng hơn, thiên tài của hắn chỉ nhắm vào loại vật này, có lẽ mục đích là muốn tạo ra những pháp bảo chấn động các tông môn khác. Đại trưởng lão, ngài đừng nghi nữa, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cảnh Đại Giang lúc này bị Cổ Kim Thiên đạp xuống mặt đất, không ngừng kêu la. Giang Hạo nhìn thấy, thở dài một tiếng. Sau đó, hắn đưa quyển thư tịch cho Cảnh Đại Giang, lạnh lùng nói, ngươi phạm phải một sai lầm lớn, ngươi có biết không? Bị Cổ Kim Thiên phát hiện rồi. Cảnh Đại Giang đáp. Giang Hạo im lặng một lát, rồi quay sang Cổ Kim Thiên nói, tiếp tục đánh đi. Một lúc lâu sau, Giang Hạo mới lên tiếng, nói rằng vấn đề lớn nhất chính là việc dùng hình dạng của tin tử khác. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường trước được. Dù không có hành động nào nghiêm trọng, nhưng cũng phải chịu phạt, không có việc gì. Ngươi đi gác cổng đi. Giang Hạo nói một cách thản nhiên. À, ta phải gác cổng sao? Ta sẽ làm mất thể diện toàn bộ thư viện mất. Cảnh Đại Giang cầu xin. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, hay ta sẽ cùng sư phụ ngươi thương lượng một chút. Ta đi ngay. Cảnh Đại Giang vội vàng đáp. Sư phụ của Cảnh Đại Giang hiện tại chỉ có tu vi phản hư, cũng không phải là cao thủ. Tuy nhiên, Cảnh Đại Giang không dám làm trái ý người. Sau sự việc này, Giang Hạo không còn gặp hai người nữa. Một người đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, còn một người ở lại trông coi thư viện. Cảnh Đại Giang thỉnh thoảng sẽ đến thỉnh giáo Giang Hạo. Mỗi khi hỏi, Giang Hạo đều tận tình chỉ bảo. Hai người kia, theo La Thiến, một người tên là La Đại Hải, còn người kia tên là La Đại Sông. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo biết tên của họ. Lúc này trong lòng Giang Hạo chỉ im lặng, ba cái tên này hình như không có gì khác biệt. Biển cả, Đại Giang, sông lớn. Liệu ba người này có phải là biểu trưng cho biển cả rộng lớn nhất, Đại Giang và sông lớn? Ai lớn hơn ai? Giang Hạo không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng các đệ tử trong thư viện sẽ đến thỉnh giáo hắn, hoặc có khúc mắc sẽ tìm hắn để được giải đáp. Giang Hạo đối với tất cả mọi người đều không phân biệt, luôn tận tâm và đối xử hợp lý như một vị tiền bối. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn vẫn ngồi uống trà cùng viện trưởng. Viện trưởng cảm khái nói, từ khi Cổ Kim Thiên bắt đầu, hắn cảm nhận rõ rệt sự thay đổi, thư viện đã bắt đầu quật khởi. Mỗi lần Cổ Kim Thiên ra ngoài là lại mang về rất nhiều thứ có thể giúp thư viện trưởng thành. Tất nhiên, viện trưởng cũng rất cảm kích Giang Hạo. Mặc dù trong suốt nhiều năm qua, Giang Hạo chưa bao giờ ra tay giúp đỡ trực tiếp, nhưng nhờ có sự hiện diện của hắn, người ta luôn cảm thấy thư viện có một nội lực vững chắc. Giang Hạo hơi xấu hổ, vì thật ra hắn cũng không làm gì nhiều. Có những lúc hắn có thể ra tay giúp đỡ, nhưng hắn luôn ngần ngại vì sợ dễ dàng dẫn đến nhân quả và nghiệp lực. Sự phát triển của thư viện cũng không hề thuận lợi như mọi người nghĩ. Hắn âm thầm đấu tranh trong lòng rất nhiều lần. Thời gian dần trôi qua, Bách Diệp Thành cũng bắt đầu mở rộng. Một số cường giả cũng bắt đầu vào sống tại Bách Diệp Thành, hy vọng được thư viện bảo vệ. Họ cũng bắt đầu trở thành lực lượng chiến đấu cho thư viện. Cả hai bên đều có lợi, và thư viện thường đáp ứng những yêu cầu này. Giang Hạo cứ như vậy ngồi trên lầu các, nhìn thời gian trôi qua như dòng sông cuồn cuộn. Hắn thấy Cảnh Đại Giang chăm chỉ học tập, tu luyện, thỉnh thoảng còn ra ngoài mang theo hai người bạn đồng hành. Nhưng mỗi lần trở về, Cảnh Đại Giang đều lặng lẽ im lặng một khoảng thời gian rất dài. Sau đó bọn họ tiếp tục chăm chỉ đọc sách và tu luyện. Quả thật, bọn họ đều là những thiên tài, tu vi của họ tiến triển vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Cổ Kim Thiên, bọn họ lại trở nên bình thường. 250 năm sau, Giang Hạo vẫn ở lại thư viện. Lúc này, Cổ Kim Thiên đã bước lên đăng tiên đài. Khi hắn trở về, đã nói với Giang Hạo rằng hắn đã quen biết một vị cường giả Long tộc ở bên ngoài. Bọn họ mới quen mà đã thân thiết, kết bái làm huynh đệ. Nghe vậy, Giang Hạo không có phản ứng gì. Xích Lòng đã cùng Cổ Kim Thiên kết bái rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ trong chớp mắt mà đã 200 năm rưỡi. Cổ Kim Thiên tốc độ tu luyện mặc dù không phải cực kỳ chấn động như vậy, nhưng vẫn khiến không ít người ghen tị. Có một số người bắt đầu cho rằng Cổ Kim Thiên tuyệt đối là đang tu luyện tà pháp. Thậm chí có người khẳng định đã tận mắt chứng kiến Cổ Kim Thiên luyện thành một người. Lý do gì mà tu luyện lại nhanh như vậy? Bọn họ có tài nguyên vô cùng phong phú, là đệ tử thiên phú ngàn năm có một, vậy mà sao lại không thể vượt qua đăng tiên đài trong hơn 200 năm? Muốn Thiên Văn Thư Viện giải thích về vấn đề này, viện trưởng liền mang theo Giang Hạo trước mặt Cổ Kim Thiên, phẫn nộ nói, bọn họ cái gì cấp bậc cũng xứng cùng ngươi so tài sao? Đồ nhi, ngươi không cần phải sợ, chúng ta thư viện cứ như vậy, bọn họ nếu thật sự muốn diệt thư viện, ngươi chỉ cần một mình chạy trốn, bọn họ đã không thể bắt được ngươi. Đến lúc đó, nếu muốn tái lập thư viện, có khó khăn gì đâu, không xây cũng được. Hơn 200 năm trôi qua, Giang Hạo cảm thấy thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, nhưng có một số việc dường như đã trải qua rất lâu. Chẳng hạn như nghe viện trưởng nhục mạ các tông môn khác, chửi bới họ là phế vật, cấp bậc thấp, nhân vật hèn kém, rác rưởi, những lời vô cùng thô tục. Điều này hoàn toàn trái ngược với một người đọc sách. Cổ Kim Thiên, theo sư phụ học những gì, lại không học những thứ này sao? Nếu có ai đến hỏi viện trưởng vấn đề, hắn sẽ chẳng mần ngại nói ra những lời không đứng đắn. Tuy nhiên, những lời này lại khiến người khác phải suy ngẫm. Kết quả là, thật sự có người, từ trong những lời của viện trưởng, lĩnh ngộ được điều gì đó, và tu vi của họ tăng tiến nhanh chóng như gió. Như vậy, mọi người bắt đầu thực sự suy nghĩ về những lời của viện trưởng. Giang Hảo chứng kiến tất cả, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Giang Hảo lại nhớ đến lời nói của Cổ Kim Thiên. Chỉ là vài lời vô tình, nhưng người trong thư viện lại cảm thấy vô cùng có lý. Dù sao, tu vi của hắn còn ở đó. Còn mình, đại trưởng đã tận tụy, lại chẳng bằng viện trưởng chỉ nói vài câu bâng quơ. Mọi người đều cho rằng viện trưởng nói lời có nội hàm, đáng để suy ngẫm. Người tri thức phải thế này sao? Còn mình, nói ra những điều dễ hiểu, nhưng lại không ai cảm thấy mình có gì đặc biệt. Dù vậy, Giang Hảo cũng không để tâm, hắn không hề quan tâm đến danh lợi. Lại qua 50 năm, Bách Diệp Thành giờ đã có hình thức của cổ thành, nhưng vẫn còn rất nhỏ bé nếu so với những thành trì lớn. Kiên Văn Thư Viện cũng đã qua vài lần sửa chữa, ngày càng lớn mạnh. Chỗ ở của Giang Hạo cũng dần dần được nâng cấp và mở rộng. Đối với những đãi ngộ dành cho đại trưởng lão, hắn chưa bao giờ từ chối. Năm nay, Giang Hạo nghe được một tin tức, có người ở sâu trong núi lớn đã thành tiên, khai mở tiên lộ và có chân long xuất hiện, dị tượng liên tiếp, khí vận của Tây Bộ bắt đầu thay đổi. Tính đến nay, đã có 3 đạo khí vận rơi xuống. Tuy nhiên, người dẫn dắt dị tượng thành tiên ấy lại bị đuổi giết, nghe nói có chân tiên đã ra tay. Kiên Văn Thư Viện với tu vi của viện trưởng vẫn là người mạnh nhất trong thư viện, đạt đến nhân tiên trung kỳ. Tuy nhiên, viện trưởng vẫn tự mình dẫn đội rời đi thư viện, để lại toàn bộ thư viện cho Giang Hạo quản lý. Giang Hạo liền giao lại thư viện cho Cảnh Đại Giang, bảo hắn quản lý cẩn thận. Sau 3 tháng, Cảnh Đại Giang đã quản lý thư viện rất ngăn nắp, rõ ràng. Thậm chí, hắn bắt đầu tuyển chọn đệ tử. Theo lời Cảnh Đại Giang, lần này có rất nhiều người xuất sắc tới theo học. Quả nhiên, 3 tháng sau, Cảnh Đại Giang báo lại rằng có một đệ tử có ngộ tính cực cao, học thức uyên bác. Về sau, Giang Hạo mới biết được đối phương tên là Đan Thanh Hà. Giang Hạo không đi gặp hắn, dù sao hắn chỉ là một đệ tử bình thường, chưa đến lúc để Giang Hạo, đại trưởng lão gặp mặt. Tuy nhiên, Đan Thanh Hà lại chính là thiên hạ lâu đại tiên sinh trong tương lai. Hắn đã trở thành kẻ phản bội, còn lý do tại sao phản bội có thể là do tiên hiền trang sách, đó chỉ là lý do bề ngoài. Hiện tại, Giang Hạo nghi ngờ đối phương có quan hệ gì đó với đồng tử. Quay lại suy nghĩ, việc đối phương phản bội và bỏ trốn có thể có liên quan đến việc này. Nếu như mình có thể lưu lại một chút dấu vết, lôi kéo đối phương, không biết có thành công hay không. Tuy nhiên, chuyện này quá mạo hiểm, không phải là việc cần thiết phải làm. Giang Hạo chỉ muốn tìm hiểu xem Cổ Kim Thiên cuối cùng phát hiện điều gì và vì sao lại tiến nhập vào huyết hải. 3 năm sau, viện trưởng và mọi người trở về mà không đạt được gì. Họ không tìm thấy người. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ chỉ có thể đi theo sau, hoàn toàn không thể lại gần được. Rõ ràng là do tu vi quá yếu. Viện trưởng tìm được Giang Hạo và nói: "Đại trưởng lão, đối phương là một chân tiên." Viện trưởng cúi đầu, vì đồ đệ của mình, hắn hy vọng Giang Hạo sẽ ra tay giúp đỡ. Giang Hạo nhìn hắn, cười nhẹ: "Ta biết." Viện trưởng hơi ngạc nhiên, cẩn thận hỏi: "Vậy cái kia?" Giang Hạo bình tĩnh đáp: "Chờ thôi." "Chờ cái gì?" Viện trưởng có chút kinh ngạc. "Chờ tin tức cái kia chân tiên sơ kỳ chết." Giang Hạo nói một cách thoải mái: "Cổ Kim Thiên là loại cường giả nào? Một chân tiên sơ kỳ mà thôi, không đáng để chú ý. Cũng không phải là chân tiên trung kỳ, chân tiên sơ kỳ có lẽ còn chưa lĩnh ngộ được đạo ý." Chính bản thân Giang Hạo thành tiên liền đạt được nhân tiên viên mãn, mấy tháng sau đã tiến vào chân tiên sơ kỳ. Tuy tốc độ tu luyện của Cổ Kim Thiên không phải quá giật mình, nhưng so với những người cùng lứa tuổi, không ai có thể mạnh hơn hắn. Nhân tiên chính là gông cùng xiềng xích cuối cùng của hắn. Rất nhanh, hắn đã trở thành người nổi tiếng, danh chấn thiên hạ. Viện trưởng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tin tưởng vào khả năng của hắn. Dù vậy, việc này vẫn cần chờ đợi 30 năm. Trong 30 năm, bọn họ thu được tin tức về Cổ Kim Thiên. Hắn đã đánh bại một chân tiên sơ kỳ, giết chết chân tiên chỉ trong 30 năm kể từ khi thành tiên. Điều này khiến mọi người chấn động, Tây Bộ bắt đầu chú ý tới hắn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người muốn diệt trừ hắn. Từ khi còn trong chúng nước, dấu vết lớn của đại thế đã bắt đầu xuất hiện, và một số cường giả sẵn sàng từ bỏ cơ duyên để tìm cách tiêu diệt Cổ Kim Thiên. Sau này, Cổ Kim Thiên gặp phải vô số cuộc vây quét, nhưng hắn càng giết càng mạnh, mỗi lần xuất hiện đều khiến kẻ thù khiếp sợ. 50 năm sau, hắn đạt thành chân tiên. 20 năm tiếp theo, đạo ý của hắn dần biểu lộ dưới ánh mắt của mọi người. Hắn mở ra chính kích, vượt qua 49 đạo, thành tựu 91 đạo khai nhận. Tây bộ khí vận bắt đầu phun trào, rơi xuống người hắn. Thiên địa nổ vang, lôi đình chấn động. Một đòn đánh ra, một người một kích vang danh khắp thiên hạ. 7 năm sau, cổ kim thiên bỗng nhiên biến mất. Tuy nhiên, Giang Hạo lại gặp lại hắn. Sau 410 năm, Giang Hạo thấy cổ kim thiên mang về một người nam tử mặc áo choàng đỏ, dung mạo chính khí, huyết khí như biển cả mênh mông vô tận. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là Xích Long sao? Theo hình dạng thì đúng là như vậy, nhưng sao lại có khí huyết hùng hậu, chính khí như vực sâu thế này? Mặc dù khí thế ngông nghênh, nhưng lại toát ra sự mạnh mẽ, hào sảng và ánh sáng chính nghĩa. Đạo hữu, đây là trưởng lão lệnh bài, danh dự của chúng ta. Đạo hữu không chê thì có thể dùng lệnh bài này trong Thiên Văn thư viện làm việc và hành tẩu. Viện trưởng đưa cho đối phương một tấm lệnh bài. Giang Hạo nhìn lệnh bài, trực tiếp lắc đầu. Thiên Văn thư viện đúng là đã bị tiểu tử này làm hư rồi. Tuy nhiên, Xích Long này lại không giống với hình tượng Xích Long mà hắn nghĩ. Chẳng qua chỉ 3 ngày sau, Cảnh Đại Giang vừa mới thành tiên đã đi đến bên Xích Long, mỉm cười hỏi: "Xích trưởng lão, ngươi có hứng thú đi hành tẩu khắp thiên hạ không?" "Hứng thú." Xích Long cười đáp: "Cùng người đối ẩm, cùng cường địch đọ sức, cùng hảo hữu luận bàn, tất cả đều là hứng thú của ta. Nhưng mà như vậy thì có vẻ quá vô vị rồi." Cảnh Đại Giang cười nói: "Để ta cho ngươi xem cái này." Sau đó, hắn đưa cho Xích Long một tờ giấy. Xích Long xem xong, sắc mặt đỏ bừng. Cảnh Đại Giang cười nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi trải nghiệm một chút." "Không tốt đâu." Xích Long do dự nói: "Thôi thì ta từ chối." "Không có gì không tốt đâu. Cổ Kim Thiên thường xuyên đi, chỉ là chơi đùa thôi. Mỗi lần Cổ Kim Thiên trở về đều muốn đi 2 chuyến." Cảnh Đại Giang cười hì hì nói: "Thật vậy sao?" Xích Long hỏi: "Thật chứ, ta lừa ngươi làm gì? Vậy ta cũng muốn đi một chuyến." "Đi đi, đi thôi. Nhưng mà gần đây linh thạch của ta đều đã dùng hết vào việc tu luyện rồi, ta mời khách còn cần linh thạch làm gì?" Cảnh Đại Giang cười, vỗ vỗ vai Xích Long. Giang Hạo ngoài ý muốn chứng kiến cảnh tượng này, khiến cho hắn ngần người. Bọn họ đi rồi thì sao? Chẳng lẽ chỉ là trò đùa? Quan sát kỹ mới thấy tình hình không phải là nghiêm túc, lâu dài. Trong thư viện, Giang Hạo lặng lặng quan sát hai người lén lút rời đi. Họ đi đến một nơi nào đó mà Giang Hạo không biết. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy khó tin. Xích Long vì sao lại chậm trễ trong tu luyện? Phải chăng là do Cảnh Đại Giang dẫn dắt? Cảnh Đại Giang đúng là có chút vô sỉ, làm sao lại có thể mang theo người khác cùng tham gia vào những chuyện như vậy? Lẽ ra hắn đã phải nghĩ tới từ trước. Dù sao đối phương cũng có kính hoa thế giới trong tay, nếu nói hắn không làm gì thì chẳng ai tin nổi. Vì sao bây giờ mình mới phát hiện ra điều này? Giang Hạo định gọi bọn họ lại, nhưng hắn cũng không thể suốt ngày nhìn chằm chằm vào họ. Cảnh Đại Giang và Xích Long đều là những người sống sót sau những thử thách lớn. Dù cho bản thân Giang Hạo có phải chịu nhân quả nghiệp lực, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn được. Cuối cùng, Xích Long vẫn sẽ bị Cảnh Đại Giang dẫn dắt quay về con đường cũ. Giang Hạo thở dài, chỉ có thể chờ xem hai người này sẽ trở về với tình trạng như thế nào. Khi bọn họ trở về, Xích Long ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Chính khí trên người hắn dường như đang dần tan biến, nhưng khí sắc lại cực kỳ tốt. Trong mắt hắn lộ rõ sự rung động, tựa như hắn vừa mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới. Giang Hạo gọi bọn họ lại gần: "Đại trưởng lão." Cảnh Đại Giang có chút ngập ngừng. Xích Long lần đầu tiên đến những nơi như vậy, đột nhiên bị bắt gặp, hắn cũng có phần lo lắng, cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó. "Các người đi làm gì vậy?" Giang Hạo hỏi. Cảnh Đại Giang ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Giang Hạo liền nhìn sang Xích Long hỏi: "Ngươi nói đi." Xích Long cúi đầu, có chút xấu hổ nói: "Nhà nàng quả thật khá thê thảm, phụ thân là ma tu, người người đều kêu đánh mẫu thân. Vì vậy mẫu thân bị trọng thương, liệt giường, mỗi ngày đều cần linh thạch để duy trì sinh hoạt. Trong nhà còn có một đệ đệ mới gia nhập tông môn, cũng cần tài nguyên để tu luyện tốt hơn. Nàng vì gia đình bị thương thấu tâm, chỉ có thể ở lại làm việc bên ngoài. Nàng ôn nhu, thanh tao, lịch sự, như nước vậy, nhu hòa. Ta thật sự không nỡ để nàng chịu khổ." Giang Hạo nghe vậy, thở dài. Cảnh Đại Giang bên cạnh cũng ngẩn người, không nói lời nào. Lắm chuyện xưa như vậy sao? Xích Long này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nói rõ là gì. Giang Hạo cảm thấy khó tả, trong lòng không yên. Ngày hôm sau, Giang Hạo phát hiện Xích Long lén lút kéo Cảnh Đại Giang đi ra ngoài. Xích Long nói mình thực sự cảm thấy tội nghiệp cho nữ tử kia, muốn ra ngoài cứu trợ nàng. Sau đó hai người lại đi. Một tháng sau, Xích Long thường xuyên ra ngoài, mỗi lần đều muốn Cảnh Đại Giang đi cùng. Không phải vì chuyện gì khác, đơn giản vì hắn không có linh thạch. Sau đó, Cảnh Đại Giang không chịu nổi nữa, liền tìm đến Cổ Kim Thiên. Cảnh Đại Giang đưa một tờ vở cho Cổ Kim Thiên. Sau khi xem xong, Cổ Kim Thiên tức giận, cầm vở lên muốn đánh người. "Sư thúc đừng đánh, thật sự không phải do ta muốn đi, là Xích Long ngày nào cũng kéo ta đi." Cảnh Đại Giang vội vàng kêu lên. "Xích Long sẽ đi những nơi như vậy sao?" Cổ Kim Thiên có chút khó tin hỏi. "Thật đấy, Xích Long không chỉ đi mà còn kéo ta đi." Cảnh Đại Giang gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ Xích Long tuổi còn nhỏ mà lại như vậy, không đừng đắn chút nào. Cổ Kim Thiên thở dài, lắc đầu, Xích Long đi rồi, sư thúc có muốn đi phê bình một chút không? Hãy giáo huấn Xích Long cho tốt. Cảnh Đại Giang hỏi. Cuối cùng, Giang Hảo thấy Cổ Kim Thiên cũng bị dẫn đến. Giang Hảo trầm mặc, không ngờ Cổ Kim Thiên lại không đi cùng. Cảnh Đại Giang lừa Xích Long và Cổ Kim Thiên đi, rồi nói với Cổ Kim Thiên rằng Xích Long đã đi. Hắn tự hỏi sao Xích Long lại không bị đánh chết. Nghĩ lại, điều này cũng không đúng. Xích Long còn phải cảm ơn hắn vì đã mở ra cánh cửa mới cho hắn. Thời gian trôi qua, không có gì ngoài dự đoán. Xích Long đã say mê tìm kiếm các tin tử bên kia. Lúc đầu hắn luôn để Cảnh Đại Giang và Cổ Kim Thiên mời khách. Sau đó, vì không có linh thạch, hắn phải làm việc cho thư viện, rồi dùng linh thạch kiếm được để chi tiêu cho các tiên tử. Giang Hảo không muốn hắn sa đọa quá mức, nên giao cho hắn những nhiệm vụ khó khăn, buộc hắn phải tu luyện để kiếm linh thạch, sau đó hắn mới có thể đi tìm vui vẻ. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Xích Long nhận thấy hiệu quả quá chậm, bắt đầu mượn linh thạch, đặc biệt là mượn của Cổ Kim Thiên. Hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để mượn linh thạch, không phải trong lòng hắn đau khổ, thì chính là thân thể mệt mỏi. Giang Hạo cũng đã phải cho hắn mượn một ít linh thạch. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên không chịu nổi, phải ra ngoài lịch luyện. 50 năm sau, Xích Long thất vọng trở về, nói rằng hắn ngưỡng mộ các tiên tử, nhưng cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Hắn hỏi Giang Hạo có linh thạch nào mượn không. Giang Hạo trầm ngâm, cuối cùng lại phải hắn đi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Không hoàn thành cũng không cần phải trở lại. Mắt không thấy, tâm không phiền. Sau đó, Xích Long bắt đầu đi khắp thiên hạ, đến đủ loại nơi trốn, mở mang tầm mắt. Giang Hạo suốt 40 năm không có tin tức gì về hắn. Quả nhiên, mắt không thấy, tâm không phiền. Đến 500 năm sau, thân thể viện trưởng bắt đầu không còn khỏe mạnh như xưa. Mặc dù hắn đã nói đại thế sẽ mở rộng nhanh chóng, nhưng dường như hắn có chút không đợi được. Trước kia, Cổ Kim Thiên bị đuổi giết, hắn đã truy đuổi ra ngoài và bị thương. Bây giờ, vết thương đó càng trở nên nghiêm trọng, không có gì đâu, còn có thể sống thêm mấy ngàn năm. Có lẽ đến lúc đó, thư viện sẽ hoàn toàn quật khởi, Giang Hạo nói. Viện trưởng cười lớn và nói, quật khởi, tu vi của ta đâu có đủ để làm viện trưởng, vậy thì để Cổ Kim Thiên làm viện trưởng đi. Hôm nay hắn đã đạt đến chân tiên, có thể coi là người mạnh nhất trong thư viện, hắn làm thì không ai dám phản đối. Giang Hạo đáp, người mạnh nhất. Sau đó nhìn viện trưởng, Trần Thành nói, đại trưởng lão thật sự là khiêm tốn. Giang Hạo cười mà không nói gì. Trong thư viện, hắn cũng có thể kể cho viện trưởng một vài điều. Dù sao, viện trưởng hẳn là không sống được lâu nữa, ông sẽ dần phai mờ trong lịch sử, cũng chẳng đến mức gây ra nhân quả nghiệp lực gì. Người chết đi, dù cho có biết bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cũng sẽ được đưa vào quan tài và hóa thành bụi trần, nhân quả nghiệp lực cũng vì thế mà giảm nhẹ. Chỉ có điều, trong năm nay, đoạn tiên tộc một bộ phận đã đến Thiên Văn Thư Viện, nói rằng Cổ Kim Thiên đã đoạt lấy cơ duyên của họ. Khi nhận được tin tức, viện trưởng lập tức bắt đầu mắng chửi, rác rưởi, đoạt cơ duyên của ngươi là vì ta để mắt đến ngươi, còn đánh đến cửa rồi, nếu không phải vì không thể thắng, ta đã để cho các ngươi đến mà không có về. Giang Hạo nghe vậy chỉ im lặng, viện trưởng, ta có thể không làm vậy sao? Tốt xấu gì cũng là viện trưởng thư viện, có chút khí khái của một văn nhân thì thật sự rất tốt, mắng chửi cũng không phải là việc gì nên làm. Thư viện sau này có thể sẽ thành tiên tông, nhưng đoạn tiên tộc thực lực mạnh mẽ, đại thế sắp mở ra, bọn họ khả năng sẽ có dấu hiệu nở hoa. Nếu đối đầu với thư viện, khả năng thắng rất lớn, mà Cổ Kim Thiên lại không có ở đây. Viện trưởng trầm tư một lát rồi nói tiếp, bọn họ chắc chắn là muốn xác nhận Cổ Kim Thiên có ở đây hay không. Đúng vậy, hẳn là không có. Cổ Kim Thiên thực lực còn mạnh mẽ, một mình hắn có thể quét ngang thư viện. Nếu đoạn tiên tộc muốn tìm hắn, đã sớm đánh vào đây, cần gì phải lén lút như vậy. Cánh Giữ Thành mở miệng giải thích. Viện trưởng gật đầu, quay sang nhìn Giang Hạo, đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Giang Hạo chỉ về phía Cảnh Đại Giang và những người khác, hỏi bọn họ một chút. Sau đó, Cảnh Đại Giang và những người kia đều cảm thấy rõ ràng Giáo Phương không muốn đối đầu với Cổ Kim Thiên. Đại chiến như vậy rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, nếu nhân cơ hội khi Cổ Kim Thiên không có mặt, bình định Thiên Văn Thư Viện chắc chắn sẽ khiến Cổ Kim Thiên phát cuồng. Một khi đạo tâm bị tổn hại, con đường tiếp theo sẽ không dễ đi. Nói đi nói lại, mục đích của bọn họ chính là muốn lợi dụng thư viện hủy diệt Cổ Kim Thiên. Vậy thì chúng ta phải ngụy trang Cổ Kim Thiên, không quan tâm bọn họ có đến vì Cổ Kim Thiên hay không, cứ làm thế là tốt. Cảnh Đại Giang chân thành nói, nếu như đúng như vậy, bọn họ sẽ lao vào, chúng ta phải liều mạng trước, dù thế nào đi nữa cũng không thể để Cổ Kim Thiên gây trở ngại. Nếu như không phải, vậy càng tốt, kéo dài được một ngày là một ngày. Vậy phải ngụy trang như thế nào? Viện trưởng hỏi. Cảnh Đại Giang mỉm cười đáp, trí thức. Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, những người khác cũng đều mờ mịt. Trí thức là gì? Lúc này, một người trẻ tuổi được dẫn đến, học sinh Đan Thanh Hà, bái kiến viện trưởng, đại trưởng lão. Người này cung kính hành lễ, Giang Hạo cảm nhận thấy tu vi của hắn bình thường, thiên phú cũng vậy, nhưng trên người hắn lại có một loại khí tức đặc biệt, khí tức học thức. Ta có biện pháp để bọn họ tưởng rằng cổ sư tổ đang ở tông môn và có thể duy trì thời gian dài mà không bị phát hiện sơ hở. Đan Thanh Hà tự tin nói, ta có thể sử dụng trận pháp để mô phỏng thanh âm, tạo ra khí tức, khiến bọn họ cảm thấy có người ở đó, thậm chí có thể làm cho họ nhận ra người đó là ai, hoặc là cảm giác như người đó chưa từng rời đi. Chưa hết, tốt nhất là dùng cổ sư tổ để bọn họ cảm nhận sự tồn tại của ngài trước tiên. Như thế, chúng ta có thể tiến vào phạm vi quan sát của họ. Như vậy, ngụy trang sẽ thành công. Ban đầu là chủ thể, bọn họ sẽ cho rằng cổ sư tổ đang ở thư viện. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Sau này, nhìn Đan Thanh Hà dưới sự trợ giúp của Cảnh Đại Giang cùng các huynh đệ, hắn hoàn thành việc bố trí. Qua một lúc, Giang Hạo cảm thấy rõ ràng sự hiện diện của đối phương, nhất là khi hắn thốt ra hai câu nói. Sau đó, khí tức và lực lượng bắt đầu dao động, người thường khó mà phát hiện ra, nhưng với chân tiên, có lẽ những ai ở hậu kỳ hoặc viên mãn mới có khả năng cảm nhận được. Đó là một thủ đoạn vô cùng cao cường. Hiện tại, đại thế đã sắp mở ra, số lượng chân tiên cũng không còn nhiều. Đoạ tiên tộc, chân tiên hậu kỳ chắc chắn không thể lén lút đến gần. Thế nhưng, Đan Thanh Hà chỉ mới gia nhập tông môn vài trăm năm, vậy mà đã có thể sử dụng loại thủ pháp này. Liệu tương lai hắn có thể ứng dụng nó tốt hơn không? Giang Hảo Thuận theo suy nghĩ, nghĩ đến những gì Đào Tiên Sinh và các vị khác đã nói. Bọn họ xác nhận Đại Tiên Sinh đã lâu nay vẫn tồn tại trong thiên hạ, Xích Long cũng luôn theo dõi. Vậy thì liệu họ có nhìn thấy chân nhân không? Nếu như không thấy, có phải là Đại Tiên Sinh của thiên hạ lâu đã cố ý lặng lẽ quan sát không? Dù sao, dù hắn không ở thiên hạ lâu thì hắn cũng không thể mang Tiểu Y đi theo. Như vậy, Giang Hào nhẹ nhõm thở ra. Chỉ cần không mang Tiểu Y đi thì vấn đề cũng không còn nghiêm trọng. Tại Thiên Âm Tông, một nam tử trung niên đứng nhìn về phía Tử Tịch Chi Hạ, trong lòng không khỏi cảm khái. Sông này quả thật không đơn giản, không thể đối đầu được. Nói xong, hắn vượt qua con sông mà không ai hay biết, tiếp tục tiến vào Thiên Âm Tông. Sau khi vào đến trong tông môn, hắn từng bước tiến vào hộ tông đại trận. Cuối cùng, hắn đứng trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhìn vào tháp rồi nhẹ nhàng thở dài. Tháp này cũng quả là lợi hại, khí tức trong tông môn khiến người ta phải kinh ngạc. May mà ta trước đây chưa từng có ý nghĩ gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Đoạn Tình Nhai rồi bước vào trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hai người cứ như vậy đứng đó, im lặng nhìn người đi vào, không hề có chút phản ứng nào, dường như họ không nhận thấy sự xuất hiện của đối phương. Một lúc sau, hắn liền biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp năm tầng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Mộc Long Ngọc cũng nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, liền theo Hồ Trấn Hám mà lui lại. Trên người hắn, khí tức như ẩn như hiện. Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh, Mộc Thiên Vương khẽ hỏi, thật nhiều năm không gặp, không ngờ người cuối cùng lại trở thành Thiên Vương, thật là ngoài ý muốn. Đan Thanh Hà cười đáp, ngươi ở đây là vì phu nhân của mình sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, rồi ngạc nhiên nói, nàng đã rời khỏi Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, xem ra là đã gặp được quý nhân. Nghĩ lại, nếu các ngươi không gặp được người này, kết cục hẳn cũng không như thế. Mộc Long Ngọc cẩn trọng hỏi, Đại Tiên Sinh sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thưa dịp nơi này cường giả không có mặt, ta đến để mang đi người mà ta muốn mang đi. Đan Thanh Hà nhẹ giọng trả lời, ngươi là đồng tử phải không? Đột nhiên, Minh Linh Tiên Tử lườm tin nói, ta đã biết tình huống không đơn giản như vậy, ta là người thế nào không quan trọng. Đan Thanh Hà nắm mắt nhìn về phía Hải La Thiên Vương và nói, Hải La Thiên Vương, chúng ta lại gặp mặt, hai ngươi muốn mang đi nữ nhi của ta sao? Hải La Thiên Vương chất vấn. Đan Thanh Hà nghe vậy, mỉm cười đáp, ai cũng biết có người muốn tìm Hải Y Y, nhưng vì sao tìm bao nhiêu năm mà vẫn không thể tìm được? Thậm chí, tin tức này vẫn luôn được truyền ra, không phải người tìm mà không thấy, chỉ là vì bọn họ căn bản không phải đang tìm Hải Y Y. Nghe vậy, Hải La con ngươi co rụt lại, lùi về phía sau một bước. Hải La Thiên Vương, ngươi mượn nhờ phu nhân kia không ít lần nhìn trộm những chuyện, cho nên Đan Thanh Hà bước ra xuất hiện trước mặt Hải La Thiên Vương, tiện tay mở ra lao tù, nói, ta không phải tìm Hải Y Y mà chính là tìm ngươi. Hải La Thiên Vương, Hải La hơi ngỡ ngàng, khó mà tin được, nếu ngươi muốn tìm ta sao bây giờ mới đến tìm ta? Vì trước kia không thể mang ngươi đi. Đan Thanh Hà bình tĩnh nói, ngươi ở chốn này có người luôn có thể đến ngăn cản ta, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì sao? Hắn xảy ra chuyện gì rồi? Hải La Thiên Vương vội hỏi. Không đến mức như vậy, chỉ là hắn tạm thời biến mất mà thôi. Trên đời này có rất nhiều bí mật, những bí mật này chỉ có cường giả mới có thể khám phá được. Cho nên, những cường giả kia trong lúc hội tan sẽ biến mất một đoạn thời gian, dài có ngắn có, để tránh nghi ngờ, ta đã sắp xếp không ít thứ, chỉ là lo lắng hắn sẽ đến quá sớm. Đan Thanh Hà nhẹ nhàng vẫy tay, Hải La Thiên Vương lập tức bị hắn giam giữ. Vì lý do an toàn, chúng ta vẫn nên rời đi trước. Dùng ngươi hẳn là có thể dẫn dắt một vài thứ, dù sao phu nhân của ngươi ở Uyên Hải không phải sao? Chỉ tiếc người đã mất con gái, khiến cho hắn toàn bộ sự chú ý đều đặt lên con gái ngươi. Nàng ta không thể mang đi, nhưng hắn lại không coi trọng ngươi. Điều này cũng là cơ hội của ta, và con gái ngươi ta cũng sẽ lấy ra một chút. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Trước khi đi còn khẽ gật đầu với Mộc Long Ngọc như thể nói ta đi trước. Hải La liền tung bay theo sau lưng hắn, lặng lẽ rời đi. Người này tu vi là gì? Đám người tiếp tục di chuyển. Mộc Long Ngọc liền nhìn về phía Minh Linh Tiên Tử và các vị khác. Ta không rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được trên người hắn có một loại lực lượng khác, Minh Linh Tiên Tử đáp. Cùng lúc đó, Đan Thanh Hà rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn nhìn về phía Đoạn Tình Nhai rồi khẽ vẫy tay. Một tia sáng từ xa bay tới với tốc độ nhanh chóng hướng về phía hắn. Chùm sáng này không hề nguy hại đến nữ nhi của ngươi, nó giống như là một đạo linh khí rời đi, chính là thứ ngươi đã nói trước đó, lúc trước ngươi bảo nó lưu lại. Bây giờ ta lấy đi, nó không ảnh hưởng đến tình huống của ngươi, nữ nhi cũng sẽ không gây ra phản ứng quá lớn. Dù cho con chó kia nhìn thấy, nhưng nó xét cho cùng vẫn chưa đủ thông minh. Đan Thanh Hải nhìn Hải La, trong giọng nói có chút khẩn trương. Nó đang phân vân giữa việc đuổi theo ta hay là bảo vệ nữ nhi của ngươi. Cuối cùng, nó đã chọn bảo vệ nàng. Không thể không nói, nữ nhi của ngươi quả thật gặp được quý nhân. Hiện tại trên đời không ai có thể làm tổn hại nàng. Cho dù người kia tạm thời biến mất, tình huống cũng không thay đổi. Ví như nếu ta muốn mang nàng đi, ngươi sẽ không thể tưởng tượng được sức ép mà ngươi phải chịu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hải La Thiên Vương lập tức hỏi. Đan Thanh Hà thở dài, đáp, ngươi có biết không? Đạo lữ của ngươi, Diệu An Tiên, vốn là vì chiếm lấy khí vận của ngươi mà tiếp cận ngươi. Đáng tiếc cuối cùng lại trở thành kẻ phản bội. Hiện tại ta muốn thay nàng hoàn thành nhiệm vụ mà nàng chưa hoàn thành. Đan Thanh Hà lắc đầu, nói, đi thôi, chúng ta đến Nguyên Hải một chuyến. Nói xong, hắn liền mang theo Hải La Thiên Vương biến mất ngay tại chỗ. Giang Hảo ngồi tại lầu cát cùng viện trưởng uống trà. Người sau có vẻ lo lắng, ngươi nghĩ Đoạ Tiên tộc sẽ phát hiện ra sao? Chắc hẳn là không đâu. Nghe vậy, viện trưởng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Giang Hảo. Ngươi cảm thấy Đan Thanh Hà như thế nào? Viện trưởng chẳng phải đã có đáp án trong lòng sao? Vì sao lại muốn hỏi ta? Giang Hạo đặt chén trà xuống và cười nói, bọn họ đều nói ta nói chuyện huyền ảo, có nội hàm. Nói trắng ra, chính là cảm thấy ta thích làm câu đố người. Viện trưởng nhìn Giang Hạo, nói, thế nhưng, ta chỉ là nói hưu nói vượn, bọn họ mới cảm thấy có huyền ảo thôi. Trên thực tế, câu đố người chân chính, tựa hồ là đại trưởng lão ngươi. Đại trưởng lão, ngươi, đại trưởng lão, ngươi nói thật đi, rốt cuộc tu vi của ngươi là gì? Giang Hạo cười lớn, viện trưởng đoán xem, thiên tiên. Viện trưởng nhìn Giang Hạo nói, nghe nói Ngô Thiên Tông bên kia có thiên tiên tồn tại, tựa hồ muốn tay tấn thăm tiên tông. Thiên tiên thì có thể tấn thăm tiên tông sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hắn tưởng rằng phải đạt đến đại la mới có thể tấn thăm tiên tông. Đại trưởng lão, ngươi là đang xem thường thiên tiên à? Viện trưởng cười nói, hiện giờ trên đời không có thiên tiên tồn tại, nếu có người trở thành thiên tiên lại chấp trưởng một phương thế lực thì có thể cầu thông thiên địa, khiến khí vận hạ xuống, chỉ cần tông môn được công nhận thì sẽ được đỡ trợ. Đến khi kết thúc, tông môn chỉ cần đủ mạnh thì có thể trở thành chúa tể một phương, thành danh phù kỳ thực tiên đạo tông môn. Nhưng để trở thành tiên tông thì không dễ dàng, không phải cứ là thiên tiên là chắc chắn sẽ thành công. Bởi vì thiên tiên là tồn tại mạnh nhất trong thiên địa hiện nay, Giang Hạo suy nghĩ. Vì vậy, thiên tiên có thể thông qua sự kết nối với thiên địa, tranh giành cơ hội cho tông môn. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo nhận ra có nhiều môn đạo như vậy. Tuy nhiên, thiên tiên có phải là người mạnh nhất? Liệu đó có phải là người đi lại trong thế gian mạnh nhất không? Giang Hạo cố gắng cảm nhận xung quanh và phát hiện ra giữa thiên địa có một lực lượng không thể diễn tả bằng lời. Nó không giống với thời đại của hắn. Hơn nữa, dù cho là Đoạ Tiên tộc hay Thi tộc, dường như không có thế lực nào có thể can thiệp vào thiên địa này. Cứ như thể thiên địa đang siết chặt và đè nén tất cả mọi thứ. Giờ đây, cho dù là nhân hoàng, sau này sẽ xuất hiện một nhóm người mạnh mẽ mới. Những dấu hiệu của đại thế đang dần lộ ra. Giang Hạo tự nhủ, khó trách Cổ Kim Thiên dù đã thành chân tiên nhưng đại thế vẫn chưa mở ra. Khi trước, khi ta thành tiên, đại thế đã có dấu hiệu mở ra. Chỉ mất vài năm, Cổ Kim Thiên đã thành tiên trăm năm mà đại thế vẫn chưa bắt đầu. 30 năm sau, Giang Hạo tiếp tục quan sát Thiên Văn Thư Viện. Lúc này, Thiên Văn Thư Viện và Đoạ Tiên tộc bắt đầu có những mâu thuẫn. Đến một ngày, khi Cổ Kim Thiên bày tỏ uy thế bên ngoài, mọi người mới nhận ra rằng Cổ Kim Thiên trong thư viện là giả. Sau đó, họ bắt đầu tiến hành vây quét Thiên Văn Thư Viện. Trong nháy mắt, một trận đại chiến nổ ra. Cảnh Đại Giang dẫn theo hai vị huynh đệ xông vào hạch tâm đối phương, càng chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Dù thân thể có vô số thương tích, nhưng chúng không thể ngăn cản được hắn. Giết địch liên tiếp, mãi đến khi ba người bị mang đến chỗ Giang Hạo, ba người đều trọng thương. Lúc này mới dẫn đầu nhìn thấy Giang Hạo, cuối cùng quỳ xuống, nói, đại trưởng lão, cảnh trưởng lão vẫn còn bên trong. Giang Hạo nhớ lại, khi mới đến, đã gặp hai người này. Hắn thở dài, rồi mang theo bọn họ biến mất tại chỗ. Giang Hạo cùng họ hòa nhập vào ánh sáng, tựa như có mặt ở khắp mọi nơi. Người đệ tử bị mang theo nhìn Giang Hạo, ánh mắt lóe lên sự khó tin. Hắn dường như nhìn thấy một điều gì đó không thể hiểu được. Đại trưởng lão, đây là pháp thuật gì? Hắn vô thức hỏi. Giang Hạo chỉ mỉm cười, không đáp. Để tránh rắc rối, hắn cũng không định tiết lộ danh tính. Hắn chỉ muốn hỏi về vị trí của người đó. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, Giang Hạo thuận lợi mang họ về mà không tạo ra nhân quả nghiệp lực. Những người này không phải nhân vật quan trọng, vì thế sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn. Có lẽ lúc đầu Cảnh Giữ Thành sẽ không phải chết, chỉ là hắn được cứu ra sớm thôi. Vừa về đến, Giang Hạo liền ra lệnh cho người khác lui ra. Người chứng kiến Giang Hạo ẩn giật, trong mắt mang theo sự tò mò khó tả. Tuy nhiên hắn vẫn hỏi. Giang Hạo nhìn hắn im lặng rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói, cơ duyên chưa tới, cơ duyên chưa tới. Đối phương cảm thấy đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không nói nhảm, vì vậy chỉ cần mình nỗ lực, có lẽ sẽ có thể gặp được hoặc học hỏi được điều gì đó. Hắn không hề từ bỏ mà luôn giữ chuyện này trong lòng. Có lẽ trong tương lai, qua bao tháng năm dài đằng đẵng, hắn sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp gỡ vô số cơ duyên. Cuối cùng khi cơ duyên đến, hắn sẽ học được điều này và tâm trí hắn sẽ hướng về pháp thuật. Lần đại chiến này kéo dài nhiều chục năm, trong suốt thời gian đó, tin tức từ phương đông liên tiếp truyền đến. Ngô Thiên Tông sử dụng một chiếc gương chiếu sáng đại địa, một vị cường giả đứng vững giữa trời cao, vô số đệ tử dẫn động khí tức hòa hợp với tông môn, khiến cho thiên địa cùng minh. Sau đó khí vận của thiên địa chấn động rơi xuống Ngô Thiên Tông, toàn bộ tông môn tắm trong khí vận, tấn thăng thành tiên tông. Cùng lúc đó, Thiên Văn Thư Viện vẫn đang đối mặt với Đọa Tiên tộc trong cuộc chiến sinh tử, thì tin tức từ phương đông lại tiếp tục truyền đến. Minh Nguyệt Tông cũng xuất hiện một cường giả với một viên châu sáng như trăng, đứng sừng sững trên Minh Nguyệt Tông. Sau đó vô số đệ tử dẫn động khí tức của Nhật Nguyệt Tinh Thần, cuối cùng tinh thần của Nhật Nguyệt ngưng tụ khí vận, làm cho Minh Nguyệt Tông đạt được sự tán thành, tấn thăng thành tiên tông. Lại một lần nữa, cùng năm đó, Thiên Văn Thư Viện vẫn tiếp tục chiến đấu với Đọa Tiên tộc. Giang Hạo nhận được tin tức mới từ Bắc Bộ, Sơn Hải Kiếm Tông xuất hiện một cường giả đứng trên Sơn Hải, xuyên qua cổ kim, tông môn đệ tử dẫn động ý chí của Sơn Hải Kiếm, khiến cho khí vận của Sơn Hải Tông ngưng tụ và rơi xuống Sơn Hải Kiếm Tông. Như vậy họ cũng đạt được sự tán thành và tấn thăng thành tiên tông. Giang Hạo nhận được tin tức lúc đầu có chút khó mà tin nổi, ba tông môn này lại cùng một năm tấn thăng thành tiên tông. Nhìn lại Thiên Văn Thư Viện, bọn họ vẫn đang chiến đấu với Đọa Tiên tộc. Cảnh Đại Giang cùng các đồng môn đã bị thương nhiều lần, tuy vậy chiến đấu giữa hai phe không có sự chênh lệch rõ ràng. Giang Hạo có thể nhận ra trong Thiên Văn Thư Viện các đệ tử tiến bộ thần tốc, khí thức hùng vĩ đang hội tụ trong thư viện, đặc biệt là hai pho tượng đá tỏa ra khí thức của thánh hiền. Tuy nhiên khi bọn họ hòa nhập vào thư viện, Giang Hạo lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi thư viện di chuyển, không biết có phải vì những pho tượng đá này mà sự thay đổi xảy ra. 600 năm trôi qua, Thiên Văn Thư Viện và Đọa Tiên tộc đã đánh nhau suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bởi vì Cổ Kim Thiên đã trở về mang theo một số vật phẩm, trong đó có bia đá. Những bia đá này giống như thánh hiền thạch, là những bảo vật chứa đựng cơ duyên và tạo hóa. Với những vật này, thư viện đã đạt được sự khuếch trương mạnh mẽ, đặc biệt là sau mấy chục năm chiến đấu mà không bị Đọa Tiên tộc đánh bại, Thiên Văn Thư Viện đã trở nên nổi tiếng vang dội ở Tây Bộ. Xích Long đã lâu không về, nhưng hắn đã gửi thư về, không có gì bất ngờ hắn đến để vay tiền, hắn có gì bất ngờ hắn đến để vay tiền. Sau này có người nói hắn đã bắt đầu bán máu để kiếm sống. Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy đối phương khó có thể cứu vãn, chỉ mong hắn đừng về để lại cảnh xấu hổ. Thời gian trôi qua trong mắt Giang Hạo, mọi thứ như đang lướt qua với tốc độ chóng mặt. Sau đó Cổ Kim Thiên tiếp tục dạy học và tu luyện trong thư viện, còn phần thời gian còn lại hắn dành để đánh cảnh Đại Giang. Cuối cùng Giang Hạo bắt đầu ra ngoài, đi tới đủ loại bí cảnh, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Sau đó bắt đầu giao đấu với người ở Tây Bộ. Lúc này một nam tử trong tộc Thi xuất hiện tại Tây Bộ, hắn dùng tu vi thiên tiên học tập từ Tiên Tông mà muốn đưa thi tộc lên một tầm cao mới, nhưng thật đáng tiếc cuối cùng hắn chỉ làm rơi xuống khí vận của Tây Bộ. Tuy vậy thi tộc vẫn trở nên lớn mạnh. Trong một thời gian ngắn, thi tộc bắt đầu thử thống nhất Tây Bộ, trở thành những chấp trưởng giả ở nơi này. Thiên Văn Thư Viện tự nhiên không dám đối đầu, vì thế chỉ có thể tiếp tục yên lặng phát triển. Giang Hạo cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh. 300 năm sau, Cổ Kim Thiên trở lại thư viện, một lần nữa phá vỡ xiềng xích của chân tiên, đạt đến cảnh giới thiên tiên. Điều đầu tiên Cổ Kim Thiên làm khi đạt được thiên tiên chính là bắt Cảnh Đại Giang, đánh hắn tơi bời. Sau đó Cảnh Đại Giang phải gọi hắn là tiền bối, dù rằng Cảnh Đại Giang mới chỉ là chân tiên trung kỳ. Cổ Kim Thiên nói rằng sự chênh lệch giữa họ sẽ ngày càng lớn. Giang Hạo đã ở nơi này 1000 năm, thi tộc chiếm giữ hầu hết Tây Bộ, chỉ còn lại Đọa Tiên tộc và Thiên Văn Thư Viện. Còn có một nơi không lớn lắm, nghe nói cũng đã rơi vào khí vận của Tây Bộ. Hiện tại không ai dám đến gần nơi đó. Người ta nói rằng ai vào đó đều sẽ chết. Vào một ngày, Cổ Kim Thiên tìm đến viện trưởng và Giảng Hạo. Mục đích của hắn rất đơn giản, muốn tiến hành tấn thăng Tiên Tông. Có thể thành công hay không, viện trưởng có chút bận tâm hỏi. Thử một chút thì biết, nhưng ai sẽ làm người chủ sự? Cổ Kim Thiên nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo vội vàng lắc đầu. Ta đã lớn tuổi, xương cốt đã cứng, không còn sức vẫy vùng nữa, cứ để ta lo. Cổ Kim Thiên với thần thái sáng láng nói, lần này ta muốn để cả Tây Bộ nghe thấy thanh âm của ta. Tương lai ta sẽ làm cho cả Tây Bộ chỉ nghe thấy thanh âm của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo vô cùng bội phục, bởi vì đừng nói đến Tây Bộ, mà cả toàn vùng này chỉ có Cổ Kim Thiên là có thể phát ra tiếng nói mạnh mẽ như vậy. Những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Từ khi Tiên Tông mở ra, Cổ Kim Thiên chắc chắn sẽ bắt đầu viết lên truyền kỳ nhân sinh của chính mình. Dù hôm nay thực lực của hắn còn nhỏ, mình không tiếp xúc được quá nhiều thứ, nhưng hắn sẽ không bao lâu nữa đạt được những điều đó. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng. 30 năm sau, Giang Hạo lại quay lại nơi này. Năm 1030, Thiên Văn Thư Viện đã chuẩn bị suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tấn thăng Tiên Tông. Lúc này, tất cả học sinh của Thiên Văn Thư Viện đều mặc trang phục chỉnh tề tiến ra quảng trường. Cổ Kim Thiên cầm trong tay cổ kim chiến kích, đứng thẳng trên bục thư viện. Trong khoảnh khắc, cả thư viện lặng đi, nhưng sự im lặng ấy lại vang dội đến mức đinh tai nước óc. Mọi người đều đoàn kết, tinh thần đồng nhất, tất cả đều dung nạp khí lực vào trong cơ thể Cổ Kim Thiên. Dù cho Cổ Kim Thiên đang cầm chiến kích trong tay, nhưng khí thế của hắn vẫn tỏa ra một chính khí mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa, cảm nhận được khát vọng của vô số học giả. Học sinh Cổ Kim Thiên trong những năm tháng loạn thế đã chấp trưởng thanh đao sát phạt, mở đường cho thư viện. Không phải vì thành tựu vô địch, chỉ nguyện lập tâm vì thiên địa, lập mệnh cho vạn dân, dùng học thức dạy bảo môn dân, dùng thư tịch mở rộng con đường trí thức, mở vạn thế xuân thu, dùng cái này thề tấn thăng Tiên Tông. Giang Hạo nghe xong lời thề ấy, yên lặng không nói. Thật ra, hắn đã cố gắng dẫn dắt Cổ Kim Thiên, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn thành được. Hắn chưa kịp nói ra những lời tiếp theo. Tuy nhiên, như vậy cũng đủ rồi. Với lời thề đó, thiên địa lập tức chấn động, vô tận khí tức ầm ầm hạ xuống. Đây chính là khí vận của vạn dân. Chỉ có điều, ngay khi khí vận vừa mới rơi xuống, Đoạ Tiên tộc bất ngờ phát động một đợt công kích mãnh liệt nhất, tấn công thẳng vào Thiên Văn Thư Viện. Bọn chúng muốn ngăn cản Thiên Văn Thư Viện thành lập Tiên Tông. Ầm ầm, trong phút chốc, lực lượng khổng lồ khiến khí vận bị vỡ nát. Cổ Kim Thiên tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Hắn bước ra một bước, thanh âm đầy tức giận. Đoạ Tiên tộc, cái đám rác rưởi cũng dám tới Thiên Văn Thư Viện quấy rối. Ngay khoảnh khắc đó, khí tức của Cổ Kim Thiên phát ra sâu thẳm như biển cả. Một thanh chiến kích xuất hiện, tựa như thần binh chấn động thiên địa. Hắn nắm chiến kích trong tay, thân hình vĩ đại, khí thế hùng tráng, uy phong lẫm liệt, như thần thái tuế trong nhân gian. Hoa văn đại đạo hiện ra, giống như sóng biển vô tận đập vào mặt. Cuộc chiến căng thẳng bắt đầu. Đoạ Tiên tộc cố gắng ngăn cản, nhưng mọi công kích đều không thể làm tổn thương được Cổ Kim Thiên. Sau đó, chiến kích của hắn được ném mạnh ra ngoài, xuyên thủng thân thể một cường giả Đoạ Tiên tộc. Cổ Kim Thiên ngay lập tức xuất hiện, tiện tay rút lại chiến kích, tiếp tục vung lên. Đòn đánh mạnh mẽ như long vồ, chém đứt kẻ địch. Một mình hắn dám chiến đấu với cả một tộc, Đoạ Tiên tộc thì sao? Tiên tộc thì sao? Hôm nay, tất cả bọn chúng đều phải chết. Thiên Văn Thư Viện cùng những người khác cũng tham gia vào đại chiến. Giang Hạo quan sát, thấy khí vận đang dần hạ xuống, liền nhường viện trưởng chủ trì toàn cục. Cuối cùng, hắn viết một trang giấy và giao cho viện trưởng, hy vọng lần nữa có thể tấn thăng Tiên Tông. Viện trưởng nhìn trang giấy với chút kinh ngạc. Giang Hạo chỉ là một cử chỉ im lặng, ra hiệu cho viện trưởng giữ bí mật. Viện trưởng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy rung động trước những lời ấy. Ngày hôm qua, đại trưởng lão đã dẫn dắt rất lâu, chính là hy vọng để Cổ Kim Thiên nói ra một câu quan trọng ấy. Những lời này, Thiên Văn Thư Viện sẽ lấy làm nền tảng cho vạn thế chi cơ. Vì thiên địa lập tâm, vì sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Sau khi những lời này được truyền ra, toàn bộ Thiên Văn Thư Viện bùng nổ chấn động. Trong phút chốc, các pho tượng, bia đá đều rung chuyển, tất cả như thể cảm nhận được Thiên Văn Thư Viện sẽ tấn thăng Tiên Tông và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Vì thánh hiền, vì thiên hạ thương sinh, với mục tiêu định ra Tiên Tông căn cơ, mà thánh hiền thư trang tất nhiên có cảm ứng. Có thể nói đây chính là lý do Thiên Văn Thư Viện sau này sẽ nghiên cứu các sách về tiên hiền. Trong đại chiến lần này, Cổ Kim Thiên dẫn đầu bắt đầu tấn công Đoạ Tiên tộc. Cuộc chiến kéo dài suốt 3 năm, Đoạ Tiên tộc chịu vô số thương vong, bị Cổ Kim Thiên truy sát đến điên cuồng, trốn đông trốn tây, luôn sợ bị hắn phát hiện. Từ đó Đoạ Tiên tộc rời khỏi Tây Bộ, lịch sử võ đài cũng dần khép lại. Thiên Văn Thư Viện sau 3 năm cuối cùng thành công tấn thăng Tiên tộc, chấn động trong Tây Bộ thật lớn, càng khiến Thi tộc phải dè chừng. Tuy nhiên, cả hai bên không xảy ra xung đột rõ ràng. Sau mấy chục năm, Cổ Kim Thiên vẫn ở tại Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo đến đây đã 1100 năm. Tại Thiên Văn Thư Viện, pho tượng cùng bia đá cùng trung minh. Cuối cùng, một tấm trang sách từ trong đó bay ra. Giang Hạo chỉ cần liếc qua một cái liền biết đó là Tiên Hiền trang sách. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy tò mò, không biết bên trong ghi chép những gì. Có lẽ đây chính là lúc hắn bắt đầu tiếp xúc với những phát hiện của Cổ Kim Thiên. Nếu như việc này kết thúc, liệu hắn có cần phải đi trước mặt hai thân ảnh khác không? Xem xét các dấu hiệu, có thể hai người kia chính là Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên. Nếu như có thể chọn lựa, Giang Hạo nghĩ có lẽ mình nên đến thời đại của Nại Hà Thiên trước. Không phải vì lý do gì khác, mà vì nơi đó có Hồng Vũ Diệp lúc còn trẻ. Còn ở thời đại Nhân Hoàng, Hồng Vũ Diệp đã trưởng thành, mà ở thời đại này Hồng Vũ Diệp không có. Bằng không, chẳng phải mình cũng muốn ra ngoài một chuyến sao? Tại Thiên Bi Sơn, bọn họ đã chờ đợi 3 năm. Nại Hà Thiên chắc chắn sẽ nói, không cần nói, hắn chắc chắn là đã tiến vào rồi. 3 năm, hắn ở trong đó đã 3 năm, căn bản không có khả năng có sự việc gì xảy ra. Sau đó, Nại Hà Thiên quay sang Hồng Vũ Diệp và hỏi, ngươi suy nghĩ một chút, có ai kỳ quái gì không? Không có. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có, không thể nào. Ngươi thử nghĩ xem, có ai dùng ánh mắt yêu mến nhìn ngươi không? Nại Hà Thiên lại hỏi, lúc còn trẻ, có ai không dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Hồng Vũ Diệp đáp lại, chẳng lẽ là đeo vàng lên mặt ta sao? Nhanh chóng suy nghĩ lại, xem có gì đặc biệt hay không? Nhường cho người có ấn tượng, Nại Hà Thiên hỏi. Hồng Vũ Diệp suy tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi là ai chứ? Ta sao phải nói cho ngươi? Nại Hà Thiên hừ lạnh đáp, hắn không hài lòng với câu trả lời của đối phương. Người ta thường nói vợ chồng tâm hữu linh tê, nhưng trong chuyện này, điều đó hoàn toàn không đúng. Thiên bia trước mặt, Nại Hà Thiên cùng Hồng Vũ Diệp đang trò chuyện. Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy một làn gió lạnh tỏa ra, như thể tiết sắp rơi, khí trời trở nên buốt giá. 3 năm qua, thế giới vẫn không hề có dấu hiệu đóng cửa. Xem ra, sự biến hóa này thật sự liên quan đến bia đá, đã xảy ra một chút thay đổi. Ngoài ra, muốn tiến vào bia đá cao nhất có vẻ khó khăn hơn nhiều so với trước đây. Hắn không còn tìm ai để trò chuyện nữa, vì hai người kia không phải những người mà hắn có thể so sánh được. Trong lòng, Nại Hà Thiên cảm thấy hối hận, không nên đến nơi này. Thế giới không chỉ có một nơi kỳ lạ như vậy, Kim Bia Sơn là một bí ẩn không thể giải đáp. Có lẽ cần phải đi vào biển xác mới tìm được lời giải. Nơi đó rộng lớn hơn và còn thêm phần thần bí. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột một lên tiếng, ngươi có cảm thấy người đặc biệt đó hẳn là Giang Hạo không? Nại Hà Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp, chưa chắc, nhưng có thể có mối liên quan. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn rồi nói, nếu thật sự liên quan đến Giang Hạo, ngươi có thể đang đi sai hướng. Nại Hà Thiên hơi khó hiểu, hỏi lại, có ý gì? Hồng Vũ Diệp rót trà rồi nói, ngươi chưa hiểu hết về hắn. Hắn là một người cẩn trọng, không thích bị chú ý. Mặc dù đôi khi có vẻ cuồng vọng, nhưng chỉ khi thực lực cho phép thì hắn mới như vậy. Nếu đúng là có chuyện quái dị xảy ra, hắn hẳn sẽ không muốn dính dáng đến những điều kỳ quái, những dấu ấn đặc biệt. Cho nên, ngươi không nên tìm người đặc biệt, mà nên tìm một người có vẻ bình thường nhưng lại rất khác biệt. Nại Hà Thiên ngạc nhiên nhìn Hồng Vũ Diệp rồi hỏi, vậy ngươi cảm thấy người nào là bình thường? Hồng Vũ Diệp khí khái trả lời, người nào là không bình thường sao? Nại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp nói, ngươi đừng có ngạo mạn. Nếu đúng như ta suy đoán, hắn có thể sẽ gặp được ngươi khi còn nhỏ. Lúc đó ngươi có cộng hắn và cùng những nam tử khác cười nói không? Hồng Vũ Diệp bật cười, có hay không, ngươi không biết sao? Ngươi đã già như vậy, sao ta có thể sống qua ngươi? Làm sao biết chuyện về sau của ngươi? Nại Hà Thiên nói, rồi rót cho mình một ly trà, thái độ tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh. Hồng Vũ Diệp ánh mắt dừng lại, khí thức quanh người lạnh đi 3 phần. Thiên Tịch đạo nhân trong lòng thở dài, hắn thật sự không nên tới đây, cảm giác như hô hấp cũng sai. Vì vậy, hắn quyết định không hít thở quá mạnh, để tránh ảnh hưởng đến không khí chung quanh. Trên thế gian, những cường giả chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà dường như hắn vừa mới gặp 3 người trong một khoảnh khắc. Khi Tiên Hiền Trang Sách xuất hiện, mọi người trong Thiên Văn Thư Viện đều cảm thấy kinh ngạc. Ngày hôm sau, Giang Hạo liền được viện trưởng gọi đến. Trang sách này liên quan đến điều cực kỳ sâu xa, hơn nữa là lần đầu tiên Thiên Văn Thư Viện thấy được. Vì vậy, họ cần đại trưởng lão như Giang Hạo đến xem xét tình huống. Đây có thể coi là một loại truyền thừa, giống như pho tượng hình nhân trước kia xuất hiện. Vì vậy, bọn họ không cảm thấy có gì quá nguy hiểm. Cổ Kim Thiên là người mạnh nhất trong thư viện, nhưng vẫn ngồi ở vị trí thấp, chăm chú nhìn trang sách, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Giang Hạo ngồi gần viện trưởng. Cánh Đại Giang tuy không có thân phận cao như bọn họ, nhưng thật ra hắn mới chính là người phụ trách thư viện. Hầu hết mọi công việc đều do hắn xử lý. Viện trưởng lão không quan tâm việc đời, còn Giang Hạo, thân là đại trưởng lão, từ lâu đã không can dự vào chuyện quản lý. Sư phụ của Cảnh Đại Giang, dù tu vi không bằng Cảnh Đại Giang, Cổ Kim Thiên đủ mạnh, nhưng vẫn thường ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Vì vậy, chỉ có Cảnh Đại Giang và 3 huynh đệ của hắn mới có thể lo liệu công việc trong thư viện, dẫn dắt đệ tử, quản lý tài nguyên là những việc của viện trưởng. Thỉnh thoảng, Cảnh Đại Giang còn bị Cổ Kim Thiên đánh, có thể coi là chịu khổ trong số những người. Người có phát hiện gì không? Viện trưởng hỏi. Không có gì đặc biệt, trên đó hình như chỉ có một bài công pháp, Cổ Kim Thiên đáp, rồi giao vật đó cho viện trưởng. Người sau xem xét một lúc, cười mà không nói gì, rồi đưa cho Giang Hạo. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, khi chính mình cũng từng nhìn những trang sách tiên hiền, rồi không thể nhìn ra điều gì. Những người khác còn không nói gì về những gì họ thấy. Nói cách khác, viện trưởng cũng không tìm ra gì đặc biệt. Giang Hạo nhận lấy trang sách, trên đó chỉ có một mảng trống không. Tuy nhiên, ánh mắt của Giang Hạo dừng lại. Trong chốc lát, ánh mắt hắn tựa như xuyên qua trang sách, nhìn thấy một người cầm bút lông, vung lên viết ra Sơn Hà. Thiên địa biến đổi, vạn vật rung động. Đây chính là đạo pháp, là Cẩm Tú Sơn Hà. Giang Hạo cẩn thận nắm lấy trang sách, rồi giao lại cho những người khác. Nhiều người trong số họ cũng nhìn qua một lần. Cảnh Đại Giang nhìn mọi người rồi hỏi, các ngươi thấy gì? Viện trưởng cười mà không nói, Giang Hạo cũng không mở miệng. Cảnh Giữ Thành bất đắc dĩ lắc đầu, không thấy gì. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang thở phào nhẹ nhõm rồi nói, sư phụ, nguyên lai ngươi cũng giống như ta. Cảnh Giữ Thành lúc này không phân biệt được đệ tử của mình đang khen ngài hay là đang làm tổn thương ngài. Chỉ là công pháp mà thôi, ta sẽ dẫn các người đến tấm bia đá, đến lúc đó các người có thể thử lĩnh ngộ, Cổ Kim Thiên nói. Sau đó, Giang Hạo thấy Cổ Kim Thiên quả thực đã dẫn dắt mọi thứ vào trong tấm bia đá. Cuối cùng, trên đó viết bốn chữ lớn, Cẩm Tú Sơn Hà. Vậy là thư viện bắt đầu có quy củ, về sau người nào dẫn dắt công pháp cho người khác lĩnh ngộ thì tấm bia đá sẽ thuộc về người đó. Điều này khiến cho thư viện trở thành một tiên hiền, nơi các trang sách của tiên hiền xuất hiện, thực sự đưa Thiên Văn thư viện lên một tầm cao mới. Giang Hạo không mấy để ý đến điều này, dù sao thì trong trang sách cái gì cũng có thể tồn tại. Điều mà hắn quan tâm là nơi này, sau khi Thiên Văn thư viện trở thành tiên tông, hắn cảm thấy pho tượng tiên hiền và bia đá dường như đã tạo ra một sự cộng minh. Không chỉ thế, hắn còn cảm giác khí vận tụ lại xung quanh chúng, giống như một lối đi đã được khai thông. Cái lối đi này bắt đầu hình thành, nối liền với Thiên Văn thư viện. Khi thư viện càng trở nên mạnh mẽ, lối đi ấy sẽ dần được mở ra. Tuy nhiên, người trong thư viện lại không hề nhận ra sự thay đổi này. Họ lo lắng hơn về khí tộc. Lúc trước, Thiên Văn thư viện không được xem là mạnh mẽ. Dù cho có đọa tiên tộc, khí tộc cũng chưa từng chú ý đến. Bởi vì họ cho rằng đọa tiên tộc cũng giống như vậy, còn Thiên Văn thư viện cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, hiện nay Thiên Văn thư viện đã trở thành tiên tông, được gia trì bởi vô số thiên tài, tài năng được trổ hết. Không chỉ như trước, mà trong số họ, các cường giả sẽ ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, tại Tây Bộ, Thiên Văn thư viện đã trở thành một thế lực khó giải quyết, khiến thi tộc không thể không chú ý. Trong trăm năm sau đó, tuy có nhiều ít xung đột xảy ra, nhưng lúc ban đầu, Thiên Văn thư viện vẫn ở thế yếu. Tuy nhiên, khi tiên hiền trang sách xuất hiện hai lần, dần dần Thiên Văn thư viện bắt đầu có được ưu thế. Thêm vào đó, Cảnh Đại Giang bắt đầu sử dụng đan thanh hà. Mặc dù thiên phú của đan thanh hà chỉ bình thường, nhưng ở những phương diện khác lại vượt xa so với những người cùng tuổi. Dần dần, hắn bắt đầu thể hiện hết tài năng của mình. Thậm chí, trong ba tấm tiên hiền trang sách, có hai tấm mà hắn đã nhận ra được. Thư viện đứng sừng sững trên tấm bia đá có một khối của hắn. Tuy nhiên, hắn không ghi tên lên đó, dường như cảm thấy thời điểm chưa đến. Nhưng ngoài hắn ra, còn có những người khác cũng nhìn thấy được nội dung của tiên hiền trang sách. Đối với thư viện mà nói, tiên hiền trang sách chính là tạo hóa của tiên hiền, mỗi người đều có cơ hội để lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, trong mắt Giang Hạo, mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng. 500 năm sau, Giang Hạo đã đến nơi này được 1700 năm.